Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1041, quần hùng tụ họp. Sâu bên trong vạn thú mộ, thiên địa nơi đây đều bị bao phủ bởi tử khí nồng đậm, một màu xám đen bao trùm thiên địa, lan tràn khắp mọi vùng đất, thẳng đến cuối đường chân trời đều không hiện ra một chút sinh cơ nào cả. Hư! Lúc này trong thiên địa tĩnh mịch truyền đến thanh âm gió rít, liền thấy mấy đạo quang ảnh xẹt qua không trung. Trong chớp mắt chính là xé rách tử khí, vụt vào nơi sâu bên trong vạn thú mộ. Đoàn người này chính là đám mục trần vừa mới ly khai Đa Bảo Hồ. Chúng ta có lẽ đến chỗ sâu trong vạn thú mộ rồi, thần mộ viên chắc cũng không xa nữa. Mục trần đứng đầu đội ngũ, mi tâm của hắn có hắc quang lập lòe, mặc dù không thúc giục diệt sinh đồng nhưng hắn vẫn có thể xuyên thủng tử khí, cảm ứng cảnh tượng bên trong phương viên vạn trượng, điều này giúp bọn hắn tránh khỏi những chỗ có thú linh quần. Thú linh quần, nơi thú linh tập trung đông đúc. Ở sau lưng hắn, mấy người cửu u cũng gật gật đầu, không có chút nghi vấn gì cả. Đoạn đường này thông suốt dễ dàng, bọn họ còn đang hoài nghi hình như mình không phải đang ở bên trong một hung địa nổi danh, tại thần thú chi nguyên. Tất nhiên bọn hắn hiểu, thông suốt như vậy, là do Mục Trần đã biết trước tất cả nên tìm những lộ tuyến an toàn để đi. Nếu không có Mục Trần thì lúc này, không biết họ đã bị thú linh quần bao vây bao nhiêu lần rồi. Lúc này chỉ sợ đã có một số đội ngũ tới thần mộ viên rồi. Đôi mắt đẹp của cửu u nhìn về phía xa xa, trầm ngâm nói. Mục Trần gật đầu, đoạn đường này bọn hắn cũng đã vượt qua không ít đội ngũ, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp những đội dẫn đầu kia, bởi vì thực lực những đội ngũ kia đến ngay hắn cũng phải thừa nhận là, so với đội hình của Mục Trần thì những đội ngũ kia cường hãn hơn rất nhiều. Hơn nữa, những người dẫn đầu đội ngũ kia mới thật sự là thiên kiêu. Bọn hắn cơ bản đã đại biểu chiến lực cao nhất của những thiên kiêu tiến vào thần thú chi nguyên lần này. Cho dù có cường hoành như Kim Kình Thiên, khi đối mặt với những người này cũng đều kiêng kỵ tránh lui. Lần này muốn ở bên trong đám thiên kiêu đỉnh tiêm trổ hết tài năng để lấy được vật, mà mình muốn tranh đoạt quả thật không phải chuyện dễ dàng. Bất quá tuy rằng khó khăn nhưng Mục Trần cũng chẳng ngán mà ngược lại là huyết dịch trong cơ thể dường như đang sôi trào. Chiến ý sâu trong tâm linh dũng mãnh hiện ra, con đường cường giả vốn là đi chinh phục những ngọn núi mà thường nhân khó có thể đạt đến. Trong khó khăn trắc trở, giành giật sinh tử nơi tuyệt lộ, chém giết vạn cốt khô, cuối cùng sẽ sáng chói mắt khắp thế gian, thành bất diệt. Bá, máu trong cơ thể sụp sôi, Mục Trần tốc độ càng nhanh, một đạo quang ảnh xẹt qua từng ngọn núi, tốc độ cực nhanh phút chốc đã biến mất nơi chân trời. Hai canh giờ qua đi, tốc độ đám người Mục Trần trở nên chậm lại, sau đó bọn hắn hạ xuống một ngọn núi, mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Chỗ đại địa đó, thiên địa không còn là màu xám đen nữa, mà là màu đỏ sậm. Cái loại đỏ sậm này giống như là máu tươi xâm nhiễm đại địa, đắm chìm ngàn vạn năm mới biến thành. Hơn nữa, những máu tươi kia, hiển nhiên không phải là máu phàm trần, mà là nguồn gốc từ một ít tồn tại siêu cấp, bởi vì khắp đại địa đều bị bao phủ một loại áp bách cường hãn. Dưới áp bách này, người có chân long chân phượng chi linh hộ thể như Mục Trần, cũng chịu cảm giác có chút áp lực khi hô hấp. Nơi đây có từng đạo vạn trượng khe rãnh trải dài khắp nơi, sâu không thấy đáy, thậm chí không gian nơi đây cũng hiện ra trạng thái vỡ vụn vạn vẹo. Điều này là bởi vì nơi đây từng bộc phát chiến đấu quá mức hủy thiên diệt địa, cho dù ngàn vạn năm qua đi nơi đây cũng không thể trở lại như lúc đầu. Tử khí quanh quẩn thiên địa nơi đây, cơ mà không phải màu nâu đen nữa mà là màu hồng nhàn nhạt, đây chắc chắn là do những tồn tại siêu cấp lưu lại ý chí, những ý chí này cho dù đã tử vong nhưng vẫn mãi mãi trường tồn theo thời gian. Nơi đây tràn ngập tử khí màu hồng nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy từng tòa tháp cao vạn trượng, như rừng cây đứng sừng sững. Chúng hình như tạo thành bình cứng bao trùm phiến thiên địa đỏ hồng ngăn cách với ngoại giới. Những tử khí màu hồng kia không có khuếch tán ra ngoài chút nào cả, mà tử khí nâu đen ở bên ngoài đồng dạng, cũng không xâm nhập vào được một tí nào. Hai mắt Mục Trần híp lại, hắc quang nơi mi tâm lập lòe, hắn nhìn qua những tháp cao vạn trượng kia, sắc mặt ngưng trọng lên. Nhờ có diệt sinh đồng nhìn trộm, hắn tự nhiên rõ ràng những thứ ở chỗ không xa kia chẳng phải là tháp cao gì cả, mà là do đoạn đoạn hài cốt xám trắng biến thành. Những hài cốt này của ai thì Mục Trần không biết, nhưng hắn chắc chắn đây là do hài cốt của phần đông thần thú biến thành. Hài cốt bao phủ phiến thiên địa và hình thành mộ viên, thủ hộ tất cả những người vẫn lạc nơi đó. Đây là thần mộ viên sao? Đôi mắt xinh đẹp của cửu u nhìn qua mộ viên bao la đồ sộ kia, khuôn mặt hiện ra chút ít rung động, bọn hắn so sánh với mộ viên kia quả thực nhỏ bé như con sâu cái kiến, loại rung động này khó có thể diễn tả bằng lời. Có lẽ không sai. Mục Trần cười gật gật đầu, sau đó hắn nghiêng đầu nhìn về phiến thiên địa khác, ở những địa phương kia loáng thoáng có thể cảm ứng được một ít linh lực chấn động, hiển nhiên là không ngừng có đội ngũ chạy đến nơi đây. Xem ra tin tức về thần mộ viên đã truyền ra, hôm nay dường như có không ít đội ngũ thực lực cường hãn đến nơi đây, Hàn Sơn nhìn vậy, cảm thán nói, chỉ sợ hiện tại gần một nửa đội ngũ tiến vào thần thú chi nguyên, lần này đã tiến đến nơi đây. Sự tình kiểu này không giấu giếm được. Mục Trần thì chẳng cảm thấy ngoài ý muốn, những thế lực đỉnh tiêm kia tin tức bọn họ linh thông. Nhưng mà cây to đương nhiên đón gió lớn, nhất cử nhất động của bọn họ đều bị người khác để ý, suy đoán ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Bất quá Mục Trần cũng hiểu rõ, chỉ sợ những đội ngũ đỉnh tiêm kia cũng không cố ý giấu giếm những tin tức này, dù sao thần mộ viên này vừa là bánh ngon vừa là độc dược, muốn gặm một miếng bánh ngon không phải cứ đến là gặm được. Lòng tham đủ lớn, muốn đến tìm chết tất sẽ đến, những đội ngũ đỉnh tiêm tự nhiên là thờ ơ lạnh nhạt. Vô đó chơi chút đi. Ánh mắt Mục Trần đột nhiên ngưng tụ về một khu vực bên ngoài mộ viên, chỗ đó đá to đứng vững có từng đạo linh lực chấn động phát ra, hiển nhiên ở chỗ đó chính là nơi tụ tập của phần lớn đội ngũ. Bọn người Mục Trần tuy biết một số tin tức ở thần mộ, viên nhưng nó không rõ ràng chút nào cả, tốt nhất không nên não tàn đâm sâu đến lúc rút ra không được, nên đi theo đại bộ phận A. Những người khác cũng không có ý kiến, đều gật đầu. Mục Trần lướt đi, tiên phong xông trận lao về khu vực kia, sau mấy phút tất cả đều hạ xuống trên một viên đá to. Sau khi hạ xuống bọn Mục Trần, mới phát hiện số lượng đội ngũ ở nơi đây nhiều đến có chút ít giật mình. Ở trên từng tòa đá to, đều có bóng người đứng sừng sững, nhân số có ít có nhiều, bất quá đều là phân biệt rõ ràng với nhau. Hơn nữa, số lượng những đội ngũ này cũng có chút kinh người, càng khiến Mục Trần kinh ngạc là đội ngũ nào cũng cường hãn không thể khinh thường. Ánh mắt Mục Trần quét qua khu vực này một vòng, chợt tâm thần hắn khẽ động, ánh mắt không tự chủ được liền nhìn về chỗ sâu nhất. Nơi đó có vài tòa đá to khổng lồ, mà lúc này ở trên đó, đều có một ít nhân ảnh đang riêng phần mình ngồi lặng lặng xếp bằng. Khi ánh mắt Mục Trần nhìn lên trên người bọn họ, ánh mắt ngưng tụ thêm một vòng, làn da toàn thân đều căng thẳng, đó là nhục thân của hắn đã nhận ra uy hiếp ở trên những người kia, nên mới sinh ra phản ứng. Chỗ kia đều là chủng tộc đỉnh tiêm bên trong linh thú giới. Cửu U ở bên thấp giọng nói ra, khuôn mặt nàng cũng ngưng trọng hẳn lên, hiển nhiên nàng vô cùng kiêng kỵ những chủng tộc kia. Nếu bên trong thần mộ viên thật sự xuất hiện truyền thừa tinh huyết bất tử điều mà nói, những người này chắc chắn là đám cạnh tranh lớn nhất rồi. Mục Trần bất động thân sắc gật đầu, đầu tiên ánh mắt của hắn bị một đám bóng người hấp dẫn, những người này đều chút kỳ lạ, bởi vì đồng tử của bọn họ hiện ra màu sắc rực rỡ, ở trên đó có tinh quang quanh quẩn, tản ra một loại lực lượng thần bí. Ở trước nhất những người này, ngồi xếp bằng một vị nữ tử thanh lệ giống như tiên nữ vậy, nàng đang mặc thanh y, mặt mày tinh xảo, toàn thân tản ra vẻ xinh đẹp cùng khí tức tôn quý, khiến người khác không thể xuất hiện suy nghĩ khinh nhờn. Đó là cửu thải khổng tước tộc, trong đám thần thú phi cầm, thì huyết mạch của bọn hắn cao quý không hề kém cạnh phượng hoàng nhất tộc. Cửu U thấp giọng nói ra. Mục Trần gật đầu, huyết mạch tộc cửu thải khổng tước cường đại, không kém hơn phượng hoàng nhất tộc, chỉ có điều danh khí bọn họ so với tộc phượng hoàng muốn nhỏ bé hơn một chút. Bên kia, là thông thiên viên tộc rồi. Mục Trần nhìn sang chỗ khác, nhìn thấy trên bệ đá đó chỉ có ba đạo thân ảnh. Thân thể ba người này đều gầy còm. Tay cầm thạch côn, nhìn qua thì bình thường nhưng Mục Trần lại nhận ra luồng chấn động nguy hiểm nồng đậm từ trên người họ. Tộc thông thiên viên cũng là chủng tộc đỉnh tiêm bên trong linh thú giới. Còn có côn bằng tộc. Ánh mắt Mục Trần nhìn qua bệ đá bên phải, chỗ đó có mấy đạo nhân ảnh lười biếng mà đứng. Bộ dạng thì nhìn như lười biếng đó, nhưng mà chỉ một ánh mắt xẹt qua thôi cũng đã sắc bén lăng lệ ác liệt hơn dao. Đây là đám sói đội lốt cừu non ngơ ngác mà thôi. Côn bằng tộc, đồng dạng cũng đỉnh tiêm, có huyết mạch đỉnh tiêm bá đạo. Chúng giang đôi cánh múa chín tầng trời, đuổi gió vờn mây, săn nhật nguyệt, ai dám tranh phong. Bên trong mấy đạo nhân ảnh tộc côn bằng, ánh mắt Mục Trần dừng ở người ngồi đầu tiên, nơi đó là một gã nam tử nhắm mắt ngồi xếp bằng, tóc trên đầu hắn hơi có vẻ hoa dâm, nếu so với những người bên cạnh giường như ít đi một tí sắc bén. Nhưng bằng vào cảm giác hơn người, Mục Trần có thể cảm giác được người này bên trong đội ngũ côn bằng, tộc mới là người sâu không lường được. Bên kia là thiên thần hạc tộc. Mục Trần nhìn qua từng đám một, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cuối cùng nhịn không được có chút cảm thán, đám này thật là con cưng của trời, so với người thường thì đám này được trời sinh ra đã có ưu thế cường đại. Nơi này tụ tập rất nhiều đội ngũ mạnh, bọn hắn trực tiếp chiếm cứ vị trí tốt nhất, nhìn thì như không tranh không đoạt, thế nhưng chỉ là khí phách của bọn hắn đã chấn nhiếp người ở bên ngoài rồi. Mục Trần cảm thán, sau đó định chuyển ánh mắt nhìn về tòa bệ đá phía trước nhất, bất quá không đợi ánh mắt hắn đến đã liền cảm giác được một luồng ánh mắt lạnh lùng tràn đầy hàn ý, xuyên thấu không gian phóng đến nơi hắn, lập tức khiến không khí quanh người hắn trở nên băng hàn. Mục Trần lông mày chậm rãi nhăn lại, sau đó hắn ngẩng đầu lên, con mắt đen nháy bắn thẳng đến xa xa, đã thấy ở trên tòa bệ đá đầu tiên, người Phượng Hoàng tộc thách thức mà đứng. Mà lúc này ở nơi đó có một người nam tử mặc áo lam, mắt hắn như đao dường như muốn xuyên thủng những nơi hắn nhìn chằm chằm vào. Nam tử áo lam nhẹ nhàng đong đưa quạt lông màu lam bằng băng trong tay. Hàn khí lượn lờ, rồi thanh âm đạm mạc từ miệng hắn phát ra, chỉ là vậy thôi cũng dẫn tới hàn khí đột nhiên tràn ngập phiến khu vực này. Lúc trước chính là ngươi nhìn trộm ta a. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1042, Bạch Minh. Lúc trước là ngươi nhìn trộm ta à? Nam tử áo lam trong tay nhẹ đong đưa cái quạt lông màu băng lam, ngay lúc thanh âm đạm mạc truyền ra, các đội ngũ khu vực này đều đưa ánh mắt nhìn lên, sau đó ánh mắt có chút kinh dị nhìn về phía Mục Trần. Tựa hồ là nhân loại đi cùng với cửu u tước và tê ma tộc người, bất quá tên này lá gan không nhỏ, dám trêu chọc người của phượng hoàng tộc. Tên Bạch Minh cũng không phải là loại người lương thiện, nghe nói hắn đã là bát phẩm chí tôn, được phượng hoàng tộc ban cho chuẩn thánh vật, hàn hoàng linh phiến. Sức chiến đấu không dạng vừa đâu, coi như là chính thức đối mặt với bát phẩm chí tôn đỉnh phong cũng dám một trận chiến. Tên kia đúng là không biết trời cao đất rộng. Chung quanh từng tiếng bàn luận xôn xao vang lên, không ít đội ngũ nhìn về phía Mục Trần với ánh mắt nhìn có chút hả hê, nghĩ đến chỉ là một gia hỏa chỉ là lục phẩm chí tôn, cũng dám đi trêu chọc nhân vật hung hãn như Bạch Minh. Quả thực là tự tìm đường chết. Ở trên một bệ đá cách đó không xa, cửu thải khổng tước tộc ánh mắt giống như tiên nữ lạnh lùng quét qua người Mục Trần. Sau đó liền cảm thấy nhàm chán, chỉ là nhân loại lục phẩm chí tôn, hiển nhiên không thể làm cho nàng chú ý. Bệ đá chỗ côn bằng tộc, mấy vị thiên kiêu ngược lại thì hai tay ôm ngực, bộ dáng có chút hăng hái muốn nhìn xem Mục Trần giải quyết thế nào. Còn lại những đội ngũ khác thì cũng chỉ là đạm mạc nhìn qua một màn này, bọn họ cùng Mục Trần không có tí quan hệ nào. Đương nhiên không có lý vì bọn hắn mà đi đắc tội với Phượng Hoàng nhất tộc. Mà đối với từng đạo ánh mắt soi mói, bọn người cửu u sắc mặt cũng có chút khó coi, hiển nhiên bọn hắn cũng không ngờ tới. Nam tử lại nhạy cảm đến như thế, vừa nhìn thấy Mục Trần đã lập tức nhận ra. Vạn thú mộ cũng không phải là hậu hoa viên của ai, không lẽ ngươi có thể cấm người khác dò xét hay sao? Dưới ánh mắt lạnh lùng của Bạch Minh, Mục Trần mí mắt vừa nhấc, ngữ khí không vội không chậm đáp. Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây không ít đội ngũ đều nhíu mày, bọn hắn vốn cho rằng tên nhân loại lục phẩm chí tôn, này phải vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng không nghĩ đến hắn lại dám chất vấn ngược lại với Bạch Minh. Tên này đến tột cùng lấy đâu ra dũng khí. Đứng phía trên bệ đá, Bạch Minh nghe được lời của Mục Trần, trên khuôn mặt ngược lại tạo thành một nụ cười nhạt, chỉ là nụ cười kia lại tỏa ra hàn khí, khiến kẻ khác không nhịn được mà khẽ rùng mình. Bạch Minh đại ca, tên này chính là kẻ mà lần trước chúng ta đã kể. Ở sau lưng Bạch Minh, đột nhiên một người đứng lên. Bộ dáng quen thuộc, đương nhiên là kẻ trước đó, tại điểm giao dịch từng có xung đột với Mục Trần. Bạch Bân. A, Bạch Minh làm như có chút kinh ngạc, chợt lắc đầu, nói, ta còn đang đau đầu nghĩ cách xem làm thế nào để bắt được ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chủ động xuất hiện, cũng tốt, đỡ khiến ta phải tốn công tìm kiếm. Bạch Bân cũng dùng ánh mắt mỉa mai, thương cảm để nhìn Mục Trần. Sau lưng Bạch Minh, Xích Phượng tộc Xích Hồng Vũ thấy thế. Lông mày cũng nhăn lại, chợt nàng nhìn về phía Mục Trần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quả là một tên không biết trời cao đất rộng, hiện tại rút đi, có lẽ còn có thể giữ được tánh mạng. Thanh âm của nàng tuy lạnh như băng, bất quá trong đó ẩn chứa một ít ý tứ muốn khuyên bảo Mục Trần rút lui, giữ gìn cái mạng nhỏ của mình. Bạch Minh liếc nhìn Xích Hồng Vũ, rõ ràng đã nhìn thấu tâm tư của nàng, nhưng cũng không thèm để ý. Bạch Minh tuy nói lần này là người dẫn đầu đội ngũ, nhưng nàng là Xích Phượng nhất tộc, nên hắn cũng là không quản được nàng. Mục Trần cũng có chút kinh ngạc nhìn Xích Hồng Vũ, nữ nhân này tuy lúc mới bắt đầu lộ ra có chút ngang ngược, bất quá tính tình cũng không xấu, vẫn hảo tâm nhắc nhở. Bất quá nếu muốn Mục Trần hắn như vậy mà rút đi, chỉ sợ như vậy vẫn chưa đủ, hiện giờ mặc dù đang phải đối diện với Phượng Hoàng tộc, nhưng Mục Trần vẫn như cũ không e ngại. Anh thì ngán thằng nào, về. Dù sao đối với loại tranh đấu loại này cũng chỉ là giữa tiểu bối với nhau, khó lòng mà kinh động đến các bậc tiền bối trong tộc, hơn nữa nếu như Bạch Minh thật sự tại đây chịu thiệt. Thì chỉ sợ ra mặt hắn cũng không đủ dày để đem chuyện này về bẩm báo, bởi vì một khi chuyện này truyền đến bổn tộc, thì chỉ sợ hắn sẽ trở thành trò cười của rất nhiều người. Thế nhưng ta hiện tại muốn tiến vào bên trong thần mộ viên, mà bây giờ vẫn chưa có thu hoạch gì, vậy tại sao phải rút đi? Mục Trần lắc đầu cười, nói. Xích Hồng Vũ trừng lớn đôi mắt nhìn Mục Trần, nàng không nghĩ tới nàng đã ra ám hiệu rõ ràng như thế mà tên này, vẫn còn cố ý muốn lưu ở chỗ để tiếp nhận lửa giận của Bạch Minh. Kẻ này chẳng lẽ thật sự là một tên ngu xuẩn sao? Chung quanh không ít đội ngũ sắc mặt trở nên cổ quái, một ít người thì âm thầm bật cười, cái tên nhân loại này không ngờ lại dại dột đến thế, dám cự tuyệt hảo ý của Xích Hồng Vũ, chỉ sợ kế tiếp e rằng Bạch Minh sẽ không dễ dàng mà buông tha cho hắn rồi. Mà cũng không nằm ngoài dự liệu của mọi người, Bạch Minh nhẹ lay động chiếc quạt lông, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm vào Mục Trần, nói, thực lực không đủ, nhưng đảm phách cũng không nhỏ. Ta có thể cho phép các ngươi tiến vào thần mộ viên, thậm chí còn có thể giúp các ngươi thông qua ngoại vây ngăn trở của thần mộ viên, nhưng đổi lại ta muốn lấy một thứ trên người của ngươi, được chứ? Mục Trần ánh mắt lóe lên, hắn nhìn qua Bạch Minh, sâu trong ánh mắt có thể thấy được một tia tham lam, tựa hồ đối với vật trên người hắn tỏ ra cực kỳ thèm muốn. Éo phải gây mà tự nhiên dịch xong thấy mùi dầu ăn nồng nặc. Mà dựa theo suy đoán của Mục Trần, nếu đoán không lầm thì vật mà Bạch Minh nói tới, chỉ sợ chính là chân phượng chi linh trên người hắn. Đây là tinh huyết chân phượng ngưng tụ mà thành, nếu người của phượng hoàng tộc có thể hấp thu và luyện hóa được, hoàn toàn có thể khiến cho huyết mạch trở nên biến hóa. Chỉ có điều chân phượng chi linh đối với việc hắn tu luyện long phượng thể cực kỳ trọng yếu, Bạch Minh muốn lấy đi, quả thực là ý nghĩ hão huyền. Cho nên, ánh mắt quay mắt về phía Bạch Minh, Mục Trần cười lắc đầu, nói, ta cự tuyệt. Bạch Minh nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trên mặt toát ra một tia giễu cợt, theo lẽ thường ngươi có thể cự tuyệt. Chỉ có điều, ngươi có tư cách cự tuyệt sao? Khi chữ cuối cùng nói ra, hàn khí khủng bố đột nhiên từ trong cơ thể hắn trong bộc phát ra. Chỉ thấy không gian trước mặt Bạch Minh trở nên đông cứng lại, hàn khí màu trắng giống như một tấm lụa mở bung ra. Trực tiếp nhắm thẳng hướng bọn người Mục Trần mà đi. Những nơi hàn khí màu trắng đi qua, linh lực thiên địa đều trở nên đóng băng. Những đội ngũ chung quanh đều thi nhau tránh lui, trên mặt lộ vẻ kiêng kỵ sâu sắc. Đối với hàn khí cỡ này thì coi như là cường giả thất phẩm chí tôn, đỉnh phong cũng không dám đụng vào. Bọn người cửu U, Hàn Sơn thấy thế. Thân thể cũng trở nên căng cứng. Linh lực quanh thân cũng bắt đầu khởi động, chuẩn bị đón nhận công kích. Tuy nói ở chỗ này đối địch cùng Phượng Hoàng tộc đối với bọn hắn cực kỳ bất lợi, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Bỗng nhiên, ngay lúc đó, Mục Trần lại bước lên một bước, quanh thân không hề có dấu hiệu vận chuyển linh lực, giống như là bỏ qua việc phòng ngự bản thân. Muốn chết? Đội ngũ chung quanh phần đông nhìn thấy Mục Trần chỉ là lục phẩm chí tôn, cũng dám bỏ qua phòng ngự mà đối mặt với công kích Bạch Minh. Lập tức nhịn không được lắc đầu, người này thật là tự tìm đường chết. Bạch Minh đối với hành động đó của Mục Trần cũng khẽ giật mình, chợt nhăn mày lại. Trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức không chút do dự, cong ngón tay búng ra. Hàn khí tựa như tấm lụa nhắm thẳng lồng ngực Mục Trần bắn mạnh tới. Một chiêu này, có thể trực tiếp làm Mục Trần trọng thương. Hàn khí lao tới nhưng sắc mặt Mục Trần vẫn không chút e ngại, sau đó hắn giơ tay lên. Lòng bàn tay mở ra, chỉ thấy được trong tay hắn là một vật ước chừng lớn cỡ nắm tay, đang chậm rãi nhảy lên, mà nương theo mỗi lần nhảy lên. Đều kèm theo một tiếng sấm kinh người truyền ra, một cỗ khí tức hủy diệt lan ra, làm cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều kịch biến. Đó là thôn lôi thú tâm. Đó là cái gì? Lực lượng thật là khủng khiếp. Tên này điên rồi sao? Muốn đem tất cả mọi người ở đây đều bị liên lụy. Anh em, chuột rút nhanh chém chút. Rất nhiều đội ngũ sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi lập tức lui về phía sau. Tuy bọn hắn tạm thời không có biện pháp nhận ra vật trong tay Mục Trần là gì, nhưng loại chấn động hủy diệt này nếu thật sự nổ tung lên, chỉ sợ tất cả người ở nơi này đều sẽ bị liên lụy. Chung quanh một mảnh rối loạn, Mục Trần mặt vẫn không chút biểu tình, thôn lôi thú tâm cầm trực tiếp trong tay, đối với hàn khí đang lao tới dường như không mãi mai quan tâm, bộ dạng giống như không để ý sống khiến cho mọi người chung quanh đều một thân mồ hôi lạnh. Bạch Minh nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hắn tự nhiên cũng là phát giác được thôn thú lôi tâm ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ, ngay cả hắn cũng phải hãi hùng khiếp vía, hắn hiển nhiên là nhìn ra được Mục Trần là dựa vào vật này cho nên mới dám đối mặt với hắn, mà không có nửa điểm kiêng kỵ, mà hiện nếu như hắn cứ như vậy thu tay về, chẳng phải nói là thực sự bị Mục Trần hù dọa cho hay sao? Ta đây không tin, ngươi lại có can đảm như vậy. Bạch Minh sắc mặt âm trầm, hàn khí như nước lũ vẫn như cũ không hề khuyên giảm, mà vẫn tiếp tục nhắm thẳng đến hướng của Mục Trần. Bá! Bất quá ngay tại lúc cả hai sắp sửa chạm vào nhau, đột nhiên một hào quang năm màu từ trên trời giáng xuống, liền đem một ít băng lam hàn khí hóa giải. Oanh! Một đạo côn ảnh từ phía trên rơi xuống, cũng là đem một bộ phận hàn khí oanh thành một mảnh hư vô. Hư hư! Mấy đạo công kích cường đại cơ hồ là cùng lúc tiến đến, trong khoảnh khắc liền đem hàn khí kia triệt để tan biến. Hàn khí bị đánh tan đi, sắc mặt Bạch Minh cũng trở nên âm trầm hơn, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía những chi tộc đỉnh tiêm khác, những đòn công kích trước đó tất cả đều đến từ phía bọn họ. Các ngươi nếu là có ân oán, có thể rời xa nơi này. Lúc đó tùy các ngươi tranh đấu, bất quá nơi đây là cửa vào thần mộ viên, nếu bị phá hủy, Bạch Minh ngươi có nguyện ý bồi thường tổn thất của chúng ta không? Cửu thải khổng tước tộc giống như tiên nữ, đưa mắt nhìn về phía Bạch Minh, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hắc hắc, e rằng hơn phân nửa là bồi không không nổi. Phía thông thiên viên tộc, một gã nam tử gầy còm đang ôm thạch côn, cười híp mắt nói. Hy vọng Bạch Huynh hãy bình tĩnh lại, nơi đây không phải là nơi để tranh đấu. Thiên thần hạc tộc cũng có cường giả mở miệng nói ra. Mấy cường giả đỉnh tiêm chi tộc đồng thời mở miệng, trực tiếp làm cho Bạch Minh trong mắt hàn khí càng ngày càng đậm, bất quá trong số những người này cũng có những nhân vật làm hắn kiêng kỵ, hắn tự nhiên sẽ không đồng thời đắc tội với tất cả. Lúc này chỉ có thể hít sâu một hơi, đem ánh mắt âm trầm liếc nhìn Mục Trần. Không nói một lời liền lập tức ngồi xuống, nhưng ai cũng cảm giác được, trong nội tâm Bạch Minh hiển nhiên là đang lửa giận ngập trời. Lúc này từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định lại lần nữa quăng về hướng Mục Trần, lại nhìn về phía Bạch Minh đang tức tối, không ai nghĩ đến hắn không chỉ không cần ra tay, ngược lại chỉ là hời hợt móc ra một vật, liền đem Bạch Minh chật vật đến như vậy. Hơn nữa, còn làm cho những tên cường gia của những chi tộc đỉnh tiêm đó, không thể không ra mặt đem Bạch Minh ngăn lại, dẫn tới việc giữa bọn hắn sẽ xuất hiện khúc mắc với nhau. Về sau nếu xung đột trở nên gay gắt, việc này không chừng sẽ trở thành ngòi nổ để kích hoạt. Tên này nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho không ít người trong nội tâm âm thầm khiếp sợ, trong ánh mắt nhìn về phía hắn, nào dám xuất hiện tia khinh thường nào. Thậm chí, ngay cả cửu thải khổng tước tộc cũng dùng đôi mắt xinh đẹp liếc nhìn hắn thật lâu, trải qua xung đột ngắn ngủi, bọn hắn cũng đã nhìn ra được, cái tên nhân loại mới chỉ có thực lực lục phẩm chí tôn, tựa hồ không phải là tên lỗ mãng vô dụng giống như trong tưởng tượng của mọi người. Một số ít cường giả nhìn nhau, đều cùng lúc gật đầu, tên nhân loại có tên Mục Trần này coi bộ không phải là dạng vừa đâu. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1043, tư cách. Bên ngoài thần mộ viên, nương theo sắc mặt Bạch Minh dần trở nên an tĩnh lại, không khí nơi đây trở nên có chút quỷ dị, từng đạo ánh mắt kinh nghi bất định không nhịn được mà đều nhìn về phía Mục Trần. Trước đó khi nhìn thấy Bạch Minh muốn tìm Mục Trần để gây khó dễ, bọn họ vốn muốn cho cả hai lao vào nhau để triệt tiêu bớt sức mạnh, dù sao trong mắt bọn họ thì đội hình của Phượng Hoàng tộc cộng thêm tên Bạch Minh, có thực lực cường hãn, đội ngũ tầm thường căn bản là không dám cùng bọn họ chống lại. Nhưng đồn như lời, cục diện vốn là tiến thối lưỡng nan, lại bị Mục Trần hời hợt hóa giải, không chỉ vậy còn đem Bạch Minh làm cho có chút chật vật. Quay mắt về phía những đội ngũ đã ra tay ngăn trở mình, mặc dù là Bạch Minh, hiển nhiên cũng không dám khiêu khích nhiều người, bởi vì một khi thực sự chọc giận Mục Trần, khiến hắn liều mạng mà kích nổ thôn thú lôi tâm, trong tay thì chỉ sợ đến lúc đó tất cả mọi người ở đây đều bị liên lụy, đến lúc đó nói không chừng đại môn để tiến vào thần mộ viên sẽ bị phá hủy. Dù rất nhiều người cũng hoài nghi liệu Mục Trần thật sự có dũng khí để phát nổ thôn thú lôi tâm hay không, tuy nhiên bọn hắn hiển nhiên cũng không có can đảm để đánh canh bạc gọi là vạn nhất. Nếu đã vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể tự mình xuất thủ để ngăn cản Bạch Minh, miễn cho hắn thật sự làm cho Mục Trần nổi điên lên, đến lúc đó mọi người nơi này đều không có quả ngon để ăn. Vì vậy, mặc kệ trong lòng của những chi đội ngũ này có muốn hay không, bọn hắn cũng chỉ còn cách ra mặt ngăn trở Bạch Minh. Giữa bầu không khí yên tĩnh, từ phía cửu thải khổng tước tộc, vị nữ cường giả mang đôi mắt năm màu nhìn về phía Mục Trần. Ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, vị bằng hữu kia, chúng ta tại đây tất cả mọi người đều muốn đi vào thần mộ viên. Cho nên cũng thỉnh ngươi thu hồi lại vật trong tay, chớ làm điều dại dột. Nếu không đến lúc đó, vạn nhất nơi đây bị phá hủy, sẽ khiến cho mọi người tại đây không đồng ý. Vốn là trước đó bọn họ đối với tranh chấp giữa Mục Trần và Bạch Minh căn bản không hề quan tâm, nhưng cuối cùng cũng bị Mục Trần bức đến mức không thể không ra tay. Điều này cũng khiến cho nội tâm bọn hắn có chút bất mãn, nên hiện tại muốn mở miệng cảnh cáo Mục Trần, ý bảo hắn làm việc phải có chừng có mực. Mục Trần nghe vậy, cũng chỉ cười, hắn nhẹ nhàng tung thôn lôi thú tâm trong tay. Nói, chúng ta vốn không có ý gây chuyện, bất quá nếu như ai đó thật sự cho rằng chúng ta là quả hồng mềm, ta đây sẽ cho kẻ đó biết được vì sao biển xanh lại mặn. DCMM, đít cong mịn màng. Sau lưng Bạch Minh, Bạch Bân sắc mặt có chút tái nhợt quát. Bạch Minh sắc mặt đã khôi phục lại vẻ đạm mạc. Bất quá hắn nhìn như không tức giận, chỉ là dùng ánh mắt giống như là băng đao nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Sâu trong đôi mắt có thể thấy được, hắn đã thực sự động sát ý. Chuyện đó ta sẽ nhớ kỹ. Bạch Minh vất tay ngăn trở Bạch Bân. Chỉ là ngữ khí thản nhiên nói, hy vọng vật ấy ngươi có thể một mực giữ lại. Nghe được Bạch Minh, chung quanh phần đông đội ngũ cường giả mí mắt đều là giật giật. Cái này Bạch Minh tuy nhiên nhìn như vô hỉ vô nộ, nhưng ai cũng cảm giác được, vào lúc này, hắn đối với Mục Trần đã là sinh ra sát ý. Nghĩ đến đây, bọn hắn cũng âm thầm lắc đầu. Cái tên gọi là Mục Trần này cũng có chút thủ đoạn, nhưng dù sao vẫn còn quá yếu, hiện tại hắn dám chống lại Bạch Minh, hiển nhiên là ỷ vào khoảng ngân sắc trái tim trong tay cái kia. Bất quá, tuy bọn hắn vật ấy đối với không quá quen thuộc, nhưng cũng có thể đoán được đại khái, vật đó uy lực tuy rất mạnh, nhưng hiển nhiên số lần sử dụng có hạn chế. Thậm chí có khả năng là chỉ dùng được một lần duy nhất. Bằng không thì nếu như có thể sử dụng nhiều lần, thì Mục Trần sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Bạch Minh như vậy, trực tiếp ném đi, thì cho dù đội ngũ Phượng Hoàng tộc có nhiều cường giả hơn đi chăng nữa, cũng chỉ sợ phải chịu cảnh gà bay chó chạy, không chết cũng bị thương. Mà bây giờ hắn cũng chỉ đơn giản là đem vật đó ra đe dọa, cũng không lập tức thúc giục, vậy hiển nhiên là vật ấy muốn sử dụng cũng có hạn chế rất lớn, vì vậy hiện tại hắn cũng chỉ đem vật ấy ra để đe dọa mà thôi. Cho nên, đợi đến thời điểm Mục Trần đem vật ấy sử dụng, e rằng Bạch Minh sẽ lập tức tìm hắn để tính sổ. Chuyện này cũng không phiền đến các hạ phí tâm. Mục Trần cười nói, hắn trở tay đem thôn lôi thú tâm thu lại, vật này uy lực quá mạnh mẽ, dùng để đối phó Bạch Minh, thật sự là có chút không nỡ. Mà về phần uy hiếp của Bạch Minh, hắn cũng không để tâm lắm, Bạch Minh thực lực quả thực rất cường hãn, so với Kim Kình Thiên thì mạnh hơn không chỉ một bậc. Tuy nhiên, nếu như thật sự phải chính diện đối mặt thì cho dù không dùng thôn lôi thú tâm, hắn cũng có thể khiến Bạch Minh phải nếm quả đắng. Trước đó hắn sở dĩ đem thôn lôi thú tâm ra, cũng chỉ là muốn chấn nhiếp những tên gia hỏa kia một chút, ở chỗ này, nếu như không có thể hiện ra đủ thực lực, chỉ sợ phiền toái sẽ không ngừng tìm tới, đã như vậy không bằng ngay từ đầu đem toàn bộ chấn nhiếp một phát, để chấm dứt hậu hoạn. Mà tế ra thôn lôi thú tâm thì hiệu quả hiển nhiên cũng coi như không tệ, không chỉ khiến Bạch Minh kiêng kỵ tránh lui, mà ngay cả những đội ngũ cường đại đều là sinh lòng kiêng kỵ sâu sắc, thậm chí còn không thể không ra tay đem Bạch Minh ngăn cản lại. Vị nữ tử của Cửu Thải Khổng Tước tộc nhìn thoáng qua Mục Trần đang mỉm cười, từ sâu trong đôi mắt thấy hắn dường như không có bao nhiêu sợ hãi, điều này làm cho nàng có chút nhíu mày, chẳng lẽ tên nhân loại bất quá chỉ là lục phẩm chí tôn, ngoại trừ dựa khỏa trái tim ngân sắc đó, thì hắn vẫn còn có thủ đoạn khác để chống lại Bạch Minh hay sao? Nghĩ mãi không có đáp án nên cũng chỉ đành lắc đầu, bất luận Mục Trần có hay không có thủ đoạn đối phó, thì đối với nàng đều không quan trọng, chỉ cần vào được thần mộ viên thì bọn người Mục Trần cùng Bạch Minh, dù có liều sống liều chết với nhau cùng nàng không có quan hệ, chỉ cần lúc này bọn hắn có thể giữ yên lặng, không đem nơi này là phá hư được. Chư vị, nơi này là cửa vào tiến vào thần mộ viên, bất quá thần mộ viên bên trong cùng bên ngoài vốn chia thành hai phần. Bên ngoài thì tùy ý không ngăn trở, chỉ là bên trong đó thú linh vô số, nếu như cảm thấy có lòng tin, tự nhiên có thể xông vào một lần. Vị kia thanh lệ nữ tử đôi mắt đẹp nhìn quanh phần đông đội ngũ, thản nhiên nói, bất quá nếu muốn tiến vào nội vực, thì là cần một ít tư cách. Khổng linh tiên tử, làm thế nào mới có tư cách? Có đội ngũ nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Nàng gọi là khổng linh ư? Mục Trần liếc nhìn nàng, thần sắc bất động, từ trên người, nàng có giác ứng được khí tức nguy hiểm. Thực lực nàng ta e rằng không thua Bạch Minh. Nữ tử tên là Khổng Linh hào quang lưu chuyển, ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản đáp, tư cách là một khỏa chi tâm của bát phẩm thú linh. Xôn xao. Lời vừa nói ra, bốn phía lập tức một mảnh xôn xao, không ít đội ngũ sắc mặt đều nhịn không được biến đổi. Chi tâm của bát phẩm thú linh, chính là nói muốn họ đi vào nội vực chém giết một đầu bát phẩm thú linh. Đây chính là có thể so với cường giả bát phẩm chí tôn a. Bọn hắn tại đây, ngoại trừ những đội ngũ đỉnh cấp thì những người khác làm sao dám đơn giản đi tìm bát phẩm thú linh chém giết, mặc dù cuối cùng có thật sự chiến thắng, thì e rằng cũng sẽ trả một cái giá thảm trọng. Chi tâm của bát phẩm thú linh ư? Mục Trần nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại, cùng bọn Cửu U liếc nhìn nhau, để đạt được tư cách chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng. Tuy nói bát phẩm thú linh trí không cao, nhưng dù sao cũng có được thực lực của bát phẩm chí tôn, đội ngũ tầm thường chỉ cần một chút sơ sẩy, chỉ sợ kết cục sẽ là toàn quân bị diệt. Hiện tại những đội ngũ có đủ tư cách khiêu chiến bát phẩm thú linh, chỉ sợ không vượt qua 10 đầu ngón tay. Không biết bên trong nội vực, đến tột cùng có cái gì? Mục Trần ánh mắt chớp động, chợt đột nhiên lên tiếng hỏi. Một ít đội ngũ khác nghe vậy cũng lập tức đem ánh mắt hướng về phía khổng linh, tuy bọn hắn biết được cái gọi là thần mộ viên không phải phàm địa, nhưng vẫn như cũ không rõ ràng lắm là, tận sâu bên trong đến tột cùng có bảo bối gì. Khổng linh liếc nhìn Mục Trần, trên gương mặt thanh lệ nhìn như cười mà không phải cười, chậm rãi nói. Trong đó đến tột cùng có cái gì, đợi đến lúc ngươi thực sự bước vào trong đó, lúc đó tự nhiên sẽ biết. Trong lời nói của nàng mang theo một tia trêu tức, hiển nhiên không tin rằng Mục Trần có thể tiến vào nội vực. Đương nhiên, nếu như hắn cam lòng đem khỏa trái tim ngân sắc kia ra dùng thì có thể, bất quá sau khi dùng xong, chỉ sợ Bạch Minh sẽ lập tức tìm hắn tính sổ thủ. Đối với lời nói trêu tức của Khổng Linh, Mục Trần cũng không tức giận, chỉ là ôn hòa cười nói, đa tạ, hẹn gặp tại nội vực. Khổng Linh nao nao, không hiểu tên này lấy đâu ra sự tự tin đó, cũng không biết đến tột cùng là hắn cậy mạnh hay là thật sự có một ít thủ đoạn. Lúc này chính là thời điểm mà tử khí trong thần trong mộ viên dày đặc nhất, bất quá chỉ cần đợi đến sáng sớm, lúc tử khí bên trong thần mộ suy yếu, đó chính là thời điểm tốt nhất để tiến vào thần mộ viên. Đa tạ Khổng Linh tiên tử. Phần đông đội ngũ đều thành tâm ôm quyền cảm tạ, vốn Khổng Linh không cần phải nói cho bọn họ chi tiết tới vậy, với thực lực của những hoàn toàn có thể tự mình tiến vào trong thần mộ viên để cướp lấy bảo bối. Khổng Linh nghe vậy, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nàng nói nhiều như vậy, hiển nhiên không phải là muốn được mọi người cảm tạ, chỉ có điều xuất thân là Cửu Thải Khổng Tước tộc, vốn là chủng loại cực kỳ kiêu ngạo, làm cho nàng cũng khinh thường việc làm cho người bên ngoài, bởi vì vô tri vô giác đi chịu chết mà thôi. Mục Trần nghe xong lời của Khổng Linh, cả đội cũng tự tìm một tòa nham thạch rồi ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, bây giờ cũng không có cách nào để tiến vào thần mộ viên, nên việc có thể làm bây giờ là chờ đợi mà thôi. Mà ngay lúc Mục Trần vừa ngồi xuống, tâm thần chợt khẽ động, ánh mắt của hắn đột nhiên lóe lên, bởi vì hắn phát giác được, bên trong cánh tay vốn là nơi bị chiếm giữ bởi chân phượng chi linh, vào đúng lúc này bỗng chấn động một cái. Mà bên trong loại chấn động này tựa hồ đang ẩn chứa một loại cảm giác kiêng kỵ, nhưng bên cạnh cảm giác kiêng kỵ lại có thêm cảm giác gần gũi. Đến tột cùng là thứ gì có thể khiến cho chân phượng chi linh vừa cảm thấy kiêng kỵ, đồng thời lại có cảm giác gần gũi chứ? Nội tâm Mục Trần khẽ chấn động, cảm giác thân cận chứng tỏ là vật đó cùng loại huyết mạch với chân phượng, bên trong cơ thể hắn, mà bên trong phượng hoàng nhất tộc, tồn tại có thể làm cho chân phượng sinh cảm giác kiêng kỵ cùng thân cận, chỉ có hai loài, chân hoàng cùng với bất tử điểu, mà bên trong thần mộ viên, cũng không nghe nói là có chân hoàng vẫn lạc, như vậy cũng chỉ có loại thứ hai. Mục Trần ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào thần mộ viên, xem ra chỗ này thật sự là nơi viễn cổ bất tử điểu vẫn lạc. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1044, bát phẩm thú linh. Thân ảnh của bọn Mục Trần xuất hiện trên một cây cự thụ, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy được nơi đó là một mảnh rừng rậm bao la, trong khu rừng rậm được che kín bởi những thân cây màu xám trắng, những cái cây này không có cành lá, chỉ thấy toàn thân trụi lủi, từ xa nhìn lại giống như một mảnh rừng rậm của yêu mà, làm cho người cảm thấy rung cả mình. Bất quá, tầm mắt của bọn Mục Trần cũng không dừng lại ở bên ngoài khu rừng quá lâu, liền nhanh chóng tập trung nhìn vào vị trí trung tâm của rừng rậm, chỉ thấy được tại chỗ đó tử khí tràn ngập, từng đạo thân ảnh màu xám trắng giống như cô hồn các đảng đang không ngừng di chuyển, nhìn sơ qua cũng có thể ước lượng được số lượng không dưới ngàn con. Tại chỗ mi tâm Mục Trần hắc quang hiện ra, trực tiếp là xuyên thủng lớp tử khí dày đặc kia, lập tức cảnh tượng sâu trong rừng rậm đó ở trở lên rõ ràng hơn trong mắt hắn, chỉ thấy được ở bên dưới một cây đại thụ, một thân ảnh màu đen đang ngồi xếp bằng, bóng dáng kia bên ngoài thân thể đang mặc một khôi giáp màu đen, mặt ngoài của khôi giáp bị quấn quanh bởi tử khí, dựa theo chấn động do tử khí phát ra thì ngay cả Mục Trần, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng đôi chút. Thú linh màu đen ở chỗ có, so với những thất phẩm thú linh mà trước đó bọn Mục Trần đã gặp, thì cường hãn hơn nhiều, hiển nhiên, đây chính là một đầu bát phẩm thú linh. Ồ, Mục Trần nhờ sự giúp đỡ của Diệt Sinh Đồng nên trong lúc quan sát thú linh, đột nhiên nhẹ ồ lên một tiếng, bởi vì hắn phát hiện khôi giáp trên thân thể đầu thú linh này, tựa hồ có chút tàn phá, thậm chí nhìn từ ngoài vào có thể thấy từng đạo vết thương rất sâu, lộ ra xương cốt xám trắng. Hơn nữa đầu bát phẩm thú linh này toàn thân tử khí cũng có vẻ hơi hỗn loạn, giống như là trước đó trải qua một hồi đại chiến. Như thế nào? Một bên Cửu U thấp giọng hỏi. Đầu bát phẩm thú linh tựa hồ đã bị trọng thương đôi chút. Mục Trần cũng hơi có chút nghi ngờ nói ra, lúc trước hắn đã dùng Diệt Sinh Đồng dò xét xung quanh, phụ cận ngoài đội ngũ của hắn cũng không còn đội ngũ nào khác. Vậy thì thương thế của đầu bát phẩm thú linh từ đâu mà ra? Cửu U, Mặc Phong. Hàn Sơn nghe vậy cũng có chút ít kinh ngạc, chợt nhoẻn miệng cười. Nói, xem ra ông trời cũng giúp chúng ta, một đầu bát phẩm thú linh bị thương thì so với bình thường dễ đối phó hơn nhiều. Cửu U nhìn về phía Mục Trần, nói, trong khu vực này số lượng thú linh cũng không ít, trong đó thậm chí có một ít thất phẩm thú linh tồn tại. Nếu như bị dẫn động đến thì sẽ rất phiền toái, đến lúc đó vạn nhất tên bát phẩm thú linh kia thoát ra được, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội. Dựa theo đội hình bọn hắn thì muốn đối phó với một đầu bát phẩm thú linh, cũng đã có chút miễn cưỡng, nếu như còn dẫn động một số thú linh khác tìm tới e rằng, bọn họ chỉ còn nước dùng võ bảy trọ bỏ chạy. 3. Bọn Hàn Sơn hắn cũng quay đầu nhìn vào Mục Trần, vào lúc này, tựa hồ cũng chỉ có thể trông cậy vào Mục Trần thôi. Mục Trần trầm ngâm một lát, ánh mắt quét một vòng tại khu vực này, sau đó nói, thú linh tầm thường có cảm giác cực yếu, ta có thể dùng linh trận vây khốn chúng, về phần những thất phẩm thú linh kia. Cảm giác của chúng thì nhạy cảm hơn rất nhiều, phương pháp xử lý ổn thỏa nhất là bắt trước Thánh Phồng đem bọn chúng đấm phát chết luôn, giải quyết hết. Bằng không thì vạn nhất đến lúc chúng ta vây giết đầu bát phẩm thú linh, lại bị chúng xông tới, lúc đó muốn giải quyết sẽ cực kỳ khó khăn. Nhưng nơi này thất phẩm thú linh số lượng sợ là không dưới 30 đầu. Mặc Linh chớp mắt nói. Đây chính là tương đương với hơn 30 vị thất phẩm chí tôn, bằng vào số người bọn hắn. Liệu có thể giải quyết hết toàn bộ? Trước khi có lẽ không có khả năng. Nhưng hiện tại, trong tay các ngươi không phải là có chuẩn thánh vật hay sao? Mục Trần cười nói, Cửu U, Mặc Phong, Mặc Linh đều là đã lấy được chuẩn thánh vật, bây giờ dựa vào sức mạnh, thì những thất phẩm chí tôn tầm thường căn bản khó có thể chống lại bọn họ. Những thất phẩm thú linh này tuy số lượng không ít, nhưng cũng chỉ là hơi phiền toái một chút mà thôi. Những thất phẩm thú linh này cứ giao cho chúng ta, ngươi an tâm bố trí linh trận là được. Cửu U nghe vậy cũng lập tức phân phó, suốt đoạn đường này bọn hắn phần lớn đều dựa vào Mục Trần. Nếu hiện tại những phiền toái này cũng không giải quyết được, thì đúng là mất hết mặt mũi rồi. chém gió. Mục Trần gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhẹ nhàng lướt xuống gốc cây, sau đó tìm một khu vực trống trải, chậm chậm nhắm mắt lại, âm thầm vận chuyển chakra của cửu vĩ khắp cơ thể, hai tay liên tục kết ấn, ấn pháp thay đổi liên tục. Mục Trần hai mắt mở ra, mắt trái Menkyo Sharingan, mắt phải Rinnegan, cuối cùng tay trái kết ấn của linh trận phong hệ Rasengan, tay phải kết ấn của linh trận lôi hệ Chidori, dần dần đưa hai ấn pháp kết hợp lại với nhau, đang cố gắng chuẩn bị để sử dụng nhẫn thuật vây khống bí truyền của lục đạo tiên nhân. Mục Trần gật đầu, cũng không nói nhảm, trực tiếp nhẹ nhàng lướt xuống gốc cây, sau đó tìm một khu vực trống trải, hai tay khép lại, ấn pháp biến ảo liên tục, tàn ảnh bay tán loạn, từng đạo linh ấn không ngừng xuất hiện, lấy Mục Trần làm trung tâm chậm rãi rơi xuống, sáp nhập vào mảnh không gian để tạo thành linh trận. Từng đạo linh ấn dung nhập vào không gian, dẫn tới xung quanh khu vực này, linh lực thiên địa có chút dung chuyển. Mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong hư vô lan tràn ra từng đạo linh lực. Mục Trần ấn pháp biến ảo, rằng có gần 10 phút, rồi sau đó, linh ấn ở đầu ngón tay mới chậm chậm tiêu tán. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn mảnh không gian xung quanh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này hắn bố trí linh trận có tên là Huyễn Ma trận, phẩm cấp cũng không tính cao, chỉ có được hiệu quả giống như một số loại ảo trận. Nếu là người thường bị vây khốn ở trong đó, coi như là một vị lục phẩm chí tôn cũng có thể nhanh chóng phát giác, thậm chí thoát ra. Bất quá tại đây thú linh tuy có lực lượng, nhưng lại không linh trí, cho nên loại linh trận này đối với chúng cũng có hiệu quả trói buộc. Hơn nữa trước đó Mục Trần còn đặc biệt tăng cường vài tòa linh trận để gia cố lực lượng xung quanh, chỉ cần không phát sinh biến cố đặc thù, cũng thừa sức đem thú linh nơi đây đem vây khốn. Sau khi bố trí linh trận thành công, Mục Trần liền hướng về phía cửu cách đó không xa trên đỉnh đầu, khẽ gật đầu, sau đó thân thể mềm mại của cửu liền lướt đi, trực tiếp tiến vào bên trong rừng rậm. Giống. Cửu U vừa tiến vào rừng rậm, cũng không cố ý che lấp sinh khí, cho nên theo sự xuất hiện của nàng, bên trong cánh rừng rậm này lập tức xuất hiện tiếng gầm do thú linh phát ra, sau đó từng đạo thân ảnh giống như quỷ mị bắn thẳng ra, nhắm thẳng hướng Cửu U mà tới. Cửu U cũng không ngừng lại, đem tốc độ thúc giục đến mức tận cùng, dạo qua một vòng bên ngoài xung quanh cánh rừng rậm này, bởi vì bên trong rừng rậm bộ có không ít thất phẩm thú linh, cho nên nàng một bước cũng không dám bước vào. Giống. Ngắn ngủn 2-3 phút thời gian, phía sau nàng đã là từng bảy thú linh đang nối đuôi nhau mà đi, xa xa trên đỉnh cây, bọn người Hàn Sơn nhìn thấy số lượng linh thú động như vậy, cũng cảm thấy da đầu có chút run lên. Cửu U thẳng đến chỗ Mục Trần bố trí linh trận mà đi, phía sau dẫn theo số lượng thú linh khổng lồ, tiến vào trong phạm vi linh trận khổng lồ. Khi phần lớn thú linh đã tiến vào trong linh trận, Mục Trần ấn pháp biến đổi, lập tức đem linh trận khởi động. Ông! Nhất thời! Linh quang sáng chói từ trong hư không tỏa ra, vô số đạo linh lực phức tạp đan vào. Tạo thành từng đạo linh văn, cuối cùng hóa thành một tòa đại trận, bao phủ xung quanh. Mục Trần cùng Cửu U thấy đại trận bao phủ liền lập tức thoát ly ra ngoài, sau đó đứng trên một cây đại thụ, nhìn vào trong khu vực đó, chỉ thấy được số lượng thú linh to lớn đó lúc này, giống như những con ruồi bay tán loạn trong linh trận. Mỗi lần trông thấy một số thú linh muốn xông ra ngoài phạm vi linh trận, thì lại thấy chúng chủ động quay trở về. Không tệ. Cửu U nhìn một màn này, nhịn không được tán thưởng một tiếng, linh trận sư quả là có rất nhiều thủ đoạn. Tu luyện giả tuy nói sức chiến đấu bình thường thì cường hoành hơn, nhưng lại khó có thể không tốn bao nhiêu công sức lại, có thể đem số lượng thú linh nhiều như vậy, vây khốn. Linh trận này ta đã cho thêm vào trong đó một số thứ, có thể quấy nhiễu những thú linh này, bọn chúng có sẽ chỉ có thể đi quanh quẩn trong nơi này thôi. Mục Trần cười nói. Cửu U gật đầu, sau đó đôi mắt nhìn về phía sâu trong rừng rậm, việc giải quyết những thú linh này đã xong, kế tiếp là tới lượt bọn hắn dựa vào sức mình để đối phó những thất phẩm thú linh kia, rồi. Còn lại giao cho các ngươi. Mục Trần phân phó cho bọn người Cửu U, sau đó liền trực tiếp nhắm thẳng một khu vực khác trong rừng rậm mà đi, hắn cần chuẩn bị trước một số thứ trước khi đối phó với đầu bát phẩm thú linh kia. Cửu U nhìn qua thân ảnh của Mục Trần đang rời đi, xoay người lại nhẹ gật đầu với bọn Mặc Phong, Hàn Sơn. Sau đó đoàn người trực tiếp lướt tiến vào khu rừng rậm, dần dần tiếp cận khu vực của những thất phẩm thú linh kia. Sâu trong rừng rậm, từng đạo thân ảnh nâu đen không ngừng di chuyển. Xung quanh cơ thể tỏa ra tử khí nồng hậu, hiển nhiên là so với những thú linh trước đó đó thì cường hãn hơn nhiều. Giống. Sau khi bọn Cửu U đặt chân xuống, thì sinh khí trên người bọn họ lập tức bị những thất phẩm thú linh cảm ứng được. Những tiếng gầm lập tức vang lên khắp khu rừng, tử khí cuồn cuộn lao đến. Không lâu sau liền xuất hiện gần 10 đầu thất phẩm thú linh, bao vây lấy xung quanh bọn người Cửu U. Nhìn qua số lượng thất phẩm thú linh, bọn người Hàn Sơn đều không nhịn được mà sắc mặt trở nên biến đổi. Nếu như là trước kia bọn hắn gặp phải nhiều thất phẩm thú linh như thế này, chỉ sợ là sẽ lập tức rút lui. Bá, những thú linh căn bản không có linh trí, cho nên vừa nhìn thấy bọn người Cửu U liền lập tức ra tay, toàn thân bao phủ tử khí, trực tiếp nhắm thẳng hướng bọn cửu u mà tới. 10 đầu thất phẩm thú linh đồng thời ra tay, coi như là cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh phong e cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Bất quá cửu u một bước bước tới, ngọc thủ nắm chặt, hắc ám thần xích dần dần hiện ra, hắc quang lập tức tràn ngập khắp nơi, giống như một cái hắc động đang thôn phệ ánh sáng thiên địa. Hắc quang tỏa ra, tử khí lao đến như nước lũ ngay lập tức bị suy yếu hơn phân nửa. Cùng lúc đó, một tiếng chuông thánh tháp bất ngờ vang lên, ngay sau đó, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng lên, chỉ thấy trên trời xích viêm đang không ngừng lao xuống, lập tức thiêu đốt tất cả những tử khí đang lao đến như nước lũ. Ở phía sau, Mặc Linh vừa cười vừa thúc giục Hỏa Lục Lạc Chuông, những đầu thất phẩm chí tôn đối diện với xích viêm đều không chịu nổi, tử khí bắt đầu bị biển lửa không ngừng thiêu đốt. Đối diện với thế liên thủ tấn công của 10 đầu thất phẩm thú linh, liền bị Cửu U cùng Mặc Linh hai người nhẹ nhàng hóa giải. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Cửu U cùng Mặc Linh trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nếu như đổi lại là trước kia, coi như là hai người bọn họ đem hết toàn lực ra mà làm, e rằng cũng không có khả năng ngăn cản được thế công mạnh như vậy, mà bây giờ, lại hóa giải một cách nhẹ nhàng. Thật không hổ là chuẩn thánh vật. Cửu U không nhịn được tán thưởng một tiếng, khó trách cường giả cấp bậc địa chí tôn đối với thánh vật đều cực kỳ thèm muốn, uy lực bực này, quả thực cực kỳ cường đại. Oanh! Ngay lúc tử khí bị hỏa diễm thiêu đốt sạch sẽ, một đầu trường thương mang theo khí tức cổ xưa lao đến, thương mang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng đầu của một thất phẩm thú linh, đem nó chấn vỡ mà đi. Phanh! Hám thiên côn cũng từ trên trời giáng xuống, côn ảnh rơi xuống trên người một đầu thất phẩm thú linh, ngay lập tức, đại địa đều trực tiếp bị xé nứt ra một khe hở cực lớn, mà dưới thân côn, cơ thể cứng rắn của một đầu thất phẩm thú linh đó lập tức bị chấn nát. Mặc Phong cùng Hàn Sơn đột nhiên ra tay, lập tức có hiệu quả kinh người. Bốn người liếc nhau, đều cùng chịu chấn động, lập tức nắm chặt chuẩn thánh vật trong tay. Bốn người lúc này giống như là hổ giữa bầy cừu, không ngừng truy tìm và tấn công những đầu thú linh còn lại. Còn lại ba vị cường giả Tê Ma tộc thì lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn cả bốn người đại phát thần uy, vốn là số lượng thất phẩm thú linh chiếm ưu thế, nhưng đối điên với thể công của cả bốn người thì lập tức tan tác. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ, 10 đầu thất phẩm thú linh đã được giải quyết không còn một mảnh. Kết quả đạt được khiến mọi người cực kỳ phấn chấn, bọn người cửu u không chút do dự lập tức phóng tới những mảnh rừng rậm còn lại, ý định dùng tốc độ nhanh nhất đem những thất phẩm thú linh nơi đây thanh lý sạch sẽ. Mà tại lúc bọn người cửu u dần dần đem những thất phẩm thú linh còn sót lại trong rừng rậm kia giải quyết, tại một khu vực khác, Mục Trần cũng đem những bố trí của hắn hoàn tất. Ba ba, Mục Trần đứng dựa vào một gốc cây, nhẹ nhàng phủi hai tay, hai mắt lập tức vận dụng rách ư gan để nhìn vào chỗ sâu nhất trong khu rừng. Tại nơi đó, tử khí ngập trời, trong lúc mơ hồ có một cái bóng như ẩn như hiện, mang đến cho hắn cảm giác áp bức mãnh liệt. Mục Trần nhìn qua bóng dáng đó, hai mắt nhắm lại, chợt mỉm cười. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi rồi. Chuyện audio Đại Chúa Tể. Tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1045, Vây Săn. Khi Mục Trần đã đem tất cả an bài thỏa đáng, thì ở đằng sau cũng là truyền đến âm thanh xé gió, rồi sau đó thân ảnh đám cửu u, Mặc Phong, Hàn Sơn lao nhanh tới. Thần sắc bốn người đều thoáng có chút vui mừng, hiển nhiên lúc đối phó với mấy chục đầu thú linh thất phẩm, bọn hắn đã minh bạch hoàn toàn chuẩn thánh vật mạnh đến cỡ nào. Cầm chuẩn thánh vật nơi tay, coi như là đụng độ cường giả thất phẩm chí tôn đỉnh phong, bọn hắn cũng chẳng sợ. Mục Trần nhìn thấy sự tự tin ở bốn người, cũng cười cười, sau đó nhìn về chỗ sâu nhất trong rừng rậm, nơi đó tử khí càng lúc càng nồng nặc, tựa hồ đầu bát phẩm thú linh kia cũng là có chút ít cảm ứng được động tĩnh ở phụ cận. Tiếp theo, chúng ta liền chạm tên đầu lĩnh này rồi. Đám cửu u nghe vậy, khuôn mặt cũng theo thời gian dần qua trở nên ngưng trọng, bọn hắn đều rất rõ ràng, đầu thú linh bát phẩm này khác hẳn với đám thú linh thất phẩm kia. Cũng rõ ràng như chí tôn bát phẩm khủng bố hơn chí tôn thất phẩm bao nhiêu lần vậy. Bọn hắn có thể dựa vào chuẩn thánh vật để có chỗ đứng trong hàng chí tôn thất phẩm, nhưng khi gặp bát phẩm chí tôn hàng thật giá thật, chỉ sợ bọn họ chẳng có cách nào địch nổi. Nhưng hiện tại, bốn người cũng không có ý lùi bước một chút nào, họ liếc nhau, đều là gật đầu ngưng trọng hẳn lên. Mà về phần mấy vị cường giả Tê Ma tộc còn lại, thì là thành thành thật thật lui ra phía sau. Loại chiến đấu kế tiếp đối với thực lực chí tôn thất phẩm bình thường như bọn hắn hiển nhiên là không xen tay vào được rồi. Mục Trần nhìn thấy mọi người đã chuẩn bị thỏa đáng, không hề do dự nữa, bàn tay vung lên, thân hình dẫn đầu đoàn hóa thành một vòng quang ảnh bắn ra vô cùng mãnh liệt, nhanh như chớp đã hiện thân ở chỗ sâu nhất trong cánh rừng rậm này. Mà đám cửu u cũng là theo sát phía sau. Sàn sạt, thân hình Mục Trần hạ xuống phía trước khỏa đại thụ khổng lồ, tử khí nơi đây nồng đậm dường như đã biến thành thực chất, nó sền sệt làm cho người khác cảm thấy bản thân như đang ở trong đầm lầy vậy. Mà ánh mắt của Mục Trần thì chăm chú nhìn phía dưới gốc cây, chỗ đó có một thân ảnh hắc sắc đang lẳng lặng ngồi xếp bằng,

trong đó tràn đầy hắc quang giống như đang ngưng tụ ánh sáng hủy diệt. Hắc quang theo thời gian lập lòe dường như đến cả không gian vô tận, cũng sẽ bị nó xuyên thủng một cách dễ dàng. Ở đằng xa, đám người cửu u nhìn thấy từ mi tâm Mục Trần mở ra con mắt thứ ba, thần sắc cũng là dùng mình. Tuy nói từ khi Mục Trần đạt được vật ấy, chẳng qua chỉ dùng để hỗ trợ dò đường, nhưng bọn hắn lại rõ ràng vô cùng cái năng lực xuyên thấu không gian nhìn trộm bốn phương tám hướng, chẳng qua là năng lực bổ trợ của Diệt Sinh Đồng mà thôi. Quan hệ của cửu u cùng Mục Trần đến mức nào thì không cần phải bàn nữa, cửu u tự nhiên cũng là loáng thoáng nghe Mục Trần đề cập về Diệt Sinh Đồng. Nghe nói Diệt Sinh Đồng chính là dùng con mắt của chính bản thân thượng cổ đa bảo thú để luyện chế, có tiềm lực có thể hóa thành thánh vật chính thức. Nếu nói về giá trị thì tất cả chuẩn thánh vật bọn họ đạt được cộng lại cũng xa xa không bằng Diệt Sinh Đồng. Chênh lệch giữa chuẩn thánh vật cùng thánh vật chính là một cái hào vô cùng rộng. Mà khi Diệt Sinh Đồng xuất hiện, tử khí toàn thân bát phẩm thú linh đột nhiên cuồn cuộn kịch liệt, thân hình sắp sửa lao ra của nó chính là cưỡng ép ngừng lại, thân thể căng cứng hiện ra một loại tư thế đề phòng đến cực độ. Hiển nhiên, nó nhận ra từ bên trong Diệt Sinh Đồng có một cỗ cảm giác nguy hiểm đã mãnh liệt đến mức tận cùng. Trạng thái bây giờ của nó không phải hoàn mỹ nhất, lúc trước nó bị linh trận trùng điệp oanh kích đã chịu tổn thương lớn, tử khí phòng ngự khắp toàn thân đã xuất hiện sơ hở cực lớn. Nếu bây giờ bị Diệt Sinh Đồng đánh trúng, chắc chắn nó sẽ tử vong. Tuy nó không có sinh mệnh, nhưng với bản năng của nó vẫn sẽ tận lực tránh khỏi tuyệt lộ nếu có thể. Vì vậy, tử khí trong mắt nó bắt đầu khởi động, nhưng đã có phần thoái ý. Bất quá thời điểm này, Mục Trần sẽ không để cho nó đã bị thương nặng mà còn có thể chạy trốn. Hắn gật đầu với đám người cửu u ở đằng xa, mọi người hiểu ý hắn lập tức chuẩn bị thúc giục chuẩn thánh vật, lần nữa để ngăn chặn không cho con thú linh bát phẩm này có đường trốn. Mà lúc đám người cửu u hình thành thế chặn đường, Mục Trần cong ngón tay búng ra, một bình ngọc lăng không hiện ra sau đó, nổ bung chính là tạo thành một dòng nước lũ cuồn cuộn lưu chuyển. Dòng nước lũ lưu chuyển uốn lượn làm cho linh lực ở phiến thiên địa này càng trở nên hùng hồn, từng mảng linh lực hình thành sương mù từ bên trong nước lũ tán phát ra ngoài. Cửu u nhìn lại, rõ ràng phát hiện cái kia chính là do chí tôn linh dịch biến thành, mà nhìn chỉ là thô sơ giản lược đã thấy gần trăm vạn rồi. Chẳng lẽ Mục Trần thúc giục Diệt Sinh Đồng phải nhờ đến nhiều chí tôn linh dịch như vậy mới có thể phát động? Cửu u hơi ngẩn ra rồi chợt hoảng sợ, chuẩn thánh vật trong tay bọn họ chẳng qua là dùng linh lực bản thân thúc giục, cũng có thể triển khai ra một ít uy lực. Cơ mà không thể nghĩ đến Diệt Sinh Đồng của Mục Trần cần phải mượn nhờ cả ngoại lực. Mục Trần phát hiện mọi người giật mình, lại nhìn qua nước lũ linh dịch ở quanh thân, trong lòng hắn cũng thở dài một hơi bất đắc dĩ. Hắn muốn thúc giục Diệt Sinh Đồng cần phải nhiều chí tôn linh dịch như thế đến hắn, cũng phải câm lặng. Quả thực là một cái động không đáy tiêu hao một lần là cả trăm vạn chí tôn linh dịch, mà thân gia hiện giờ của hắn có móc ra toàn bộ linh dịch, cũng chỉ đủ để thúc giục Diệt Sinh Đồng 4-5 lần gì đó mà thôi. Bất quá không nghĩ nhiều nữa, muốn diệt đầu thú linh bát phẩm này nhanh chóng để không xảy ra đêm dài lắm mộng, thì chắc chắn phải mượn uy lực của Diệt Sinh Đồng rồi. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng chẳng do dự nữa, ấn pháp biến đổi, Diệt Sinh Đồng ở mi tâm càng ngưng tụ thêm hắc quang. Sau đó hấp lực bộc phát như trường kình hấp thủy, cá nớn mút nước, trực tiếp nuốt chửng hết linh dịch nước lũ. Mà theo Diệt Sinh Đồng cắn nuốt chí tôn linh dịch khổng lồ liền thấy được màu đen, trong con mắt dọc ở mi tâm càng thêm thâm sâu. Từ xa nhìn lại phẳng phất như một cái hắc động bé bé, nếu mà nhìn lâu thì đến cả linh lực trong cơ thể bị tiêu tán lúc nào không hay. Sắc mặt Mục Trần ngưng trọng, hắn cảm nhận lực lượng đang ngưng tụ ở mi tâm đáng sợ đến cỡ nào. Loại lực lượng này nếu mà bộc phát, thì đầu của hắn chắc chắn sẽ bạo tạc nổ bung thành bông hoa muôn màu mất. Vì thế hắn liền hít sâu một hơi, không hề lãnh đạm. Ấn pháp tiếp tục biến hóa mà theo biến hóa, thì có vầng sáng màu đen ngưng tụ từng tầng bên trong Diệt Sinh Đồng. Không gian xung quanh mắt đã bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Tử khí quanh thân thú linh bát phẩm cuồn cuộn, thân hình nó nhanh chóng lùi lại không dám đứng ở chỗ này nữa. Chỉ cảm nhận thoáng qua lực lượng kia một chút nó đã nhận ra nguy cơ sinh tử của chính mình. Ong ong, Mục Trần cũng không để ý tới nó lui về phía sau, hắc quang ở mi tâm càng thêm ngưng tụ, sau hơn 10 hơi thở rút cuộc ngưng tụ đến cực hạn. Liền thấy được trong con mắt thứ ba có từng tầng vầng sáng màu đen, đột nhiên muốn nổ tung lên. Diệt Sinh Đồng, Diệt Sinh Thần Quang. Hai tay Mục Trần kết ấn, thanh âm quát khẽ từ trong nội tâm hắn đột nhiên vang vọng. Chíu, u u. Màu đen trong con mắt thứ ba chuyển động, trực tiếp tập trung về phía thú linh bát phẩm đang lui lại. Sau đó nháy mắt, quang mang hắc sắc lóe lên, một cột hắc quang to cỡ trăm trượng bắn ra vô cùng mãnh liệt. Cột hắc quang này, ngăm đen dị thường. Trong đó phảng phất có một loại cảm giác khiến thời gian cũng chịu đình trệ sền sệt. Hắc quang đi qua cũng không có hiển lộ ra lực phá hoại cuồng bạo, nhưng chỉ là yên lặng xẹt qua hư vô thôi, cũng đã khiến tất cả sinh cơ trên đường đi đều bị bá đạo gạt bỏ. Thậm chí linh lực trong thiên địa trên đường hắc quang xẹt qua, cũng bị xóa đi một cách quỷ dị. Nơi xa, đám người cửu u thấy cột hắc quang này, da đầu bất giác run lên, một loại nguy cơ tử vong bao trùm lên tâm thần bọn họ. Mà hiện tại thú linh bát phẩm cũng cảm nhận giống vậy, nó gào thét thành tiếng, tử khí trong cơ thể không giữ lại chút nào mà bạo phát ra hết. Liền trực tiếp biến thành một mặt tử thuẫn chắn ở sau lưng nó, mà bản thể nó trực tiếp quay đầu chạy như điên về phía xa. Phanh! Hắc quang diệt sinh bắn đến vô cùng mãnh liệt, trực tiếp oanh kích lên trên tử thuẫn, càng ngạc nhiên là tử khí tràn đầy trên tử thuẫn, không hề ngăn trở mảy may hắc quang chút nào liền yên lặng, mà bị hòa tan cùng hắc quang. Chíu! U u! Hắc quang xuyên thủng tử thuẫn, một vòng hắc quang xẹt qua phía chân trời, nhanh chóng đuổi theo bát phẩm thú linh đang bỏ chạy, sau đó trực tiếp oanh kích thẳng vào đầu nó. Mặc dù bát phẩm thú linh tức thì điên cuồng thúc giục tử khí hình thành phòng hộ, nhưng khi màu đen diệt sinh gào thét, mà qua chính là cổ của bát phẩm thú linh trực tiếp tiêu thất giữa hư không. Thân thể thú linh bát phẩm vẫn đang bảo trì tư thế vọt đi, nhưng sau một lát liền lung lay sắp đổ chợt từ trên trời rơi xuống một cây đại thụ liền chém đứt đại thụ thành hai đoạn. Mà tử khí cường đại ở trên thân thể nó vào lúc này đã biến mất sạch sẽ, chỉ lưu lại một đoạn thân thể khô héo dị thường. Đám người cửu u nhìn thấy một màn như vậy vậy trong lòng, cũng sinh ra chút ít run sợ, một lát sau mới hồi phục được tinh thần. Sau đó ai cũng hít vào một hơi khí lạnh hiển nhiên bị uy lực diệt sinh đồng, của Mục Trần hù dọa. Thật không hổ là bảo bối có tiềm lực tiến hóa thành thánh vật. Cửu u cảm thán, lẩm bẩm nói. Tuy nói thú linh bát phẩm đã bị tiêu hao đi rất nhiều lực lượng rồi, nhưng mà uy lực của diệt sinh đồng vẫn lộ ra đáng sợ vô cùng. Uy lực như vậy, so với chuẩn thánh vật của bọn họ hiển nhiên là cường hãn không cùng một cái cấp bậc. Xem ra dù là chuẩn thánh vật, vẫn có đủ loại phân chia khác nhau. Lúc này trên bầu trời, Mục Trần nhìn thấy bát phẩm thú linh bị giết, cũng là chút được gánh nặng thở dài một hơi. Mà diệt sinh đồng ở mi tâm hắn cũng mang theo một tia mệt mỏi chậm rãi nhắm lại. Thân hình hắn khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh bát phẩm thú linh, tay áo vung lên. Thân hình khô héo kia chính là hóa thành cho tàn từ từ tiêu tán, chỉ còn một viên trái tim màu đen chậm rãi bay lên. Bên trong trái tim màu đen tràn đầy tử khí đáng sợ, hiển nhiên là trong ngàn vạn năm đã bị tử khí vô tận xâm nhiễm. Đây chính là thú linh chi tâm, đám Mục Trần muốn đi vào bên trong nội vực thần mộ, thì bắt buộc phải có vật này để làm bằng chứng cho tư cách của bọn hắn. Mục Trần thu hồi thú tâm, thần sắc thả lỏng chỉ hoãn xuống, tất cả chuẩn bị một hồi cuối cùng, cũng không xảy ra chuyện gì khác liền thành công săn giết bát phẩm thú linh. Hơn nữa, càng mừng rỡ là bọn hắn cũng không bị thương vong gì cả, điểm này thì phóng nhãn toàn bộ các đội ngũ tiến vào thần mộ viên, chỉ sợ cũng chỉ có những chi đội ngũ của một số tộc đỉnh tiêm có thể làm được, mà thôi. Uy lực diệt sinh đồng thật sự quá đáng sợ. Mắt Hàn Sơn vẫn còn kinh hãi nhìn chằm chằm vào mi tâm Mục Trần, nói ra, cơ mà một cái giá cũng không nhỏ. Mục Trần bất đắc dĩ cười nói, thúc giục một lần liền cần trăm vạn chí tôn linh dịch, dùng nhiều lần chỉ sợ cả chí tôn linh dịch dùng để tu luyện cũng không có. Mọi người nghe vậy liền phì cười, bọn hắn biết Mục Trần chẳng qua là nói đùa, dù sao có bảo vật này nơi tay, liền có một cái thủ đoạn chấp nhất cực kỳ cường đại rồi. Tính mạng bảo đảm được tăng lên, trên thế giới này chí tôn linh dịch nhiều hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng tính mạng bản thân. Nếu như thú tâm đã đến tay, chúng ta trực tiếp tiến về địa phương nội vực thôi. Mục Trần nhìn thoáng qua đống bừa bộn bốn phía rồi nói ra. Hắn đã có chút không thể chờ đợi mà muốn đi vào nội vực rồi, đến đó để xác nhận thoáng một cái xem nơi đó. Đến cùng có tồn tại viễn cổ bất tử điểu, hay không? Mọi người nghe vậy, tự nhiên là không có dị nghị gì, đều gật đầu. Mục Trần thấy thế cũng không kéo dài chút nào, tay áo vung lên liền hóa thành một đạo quang hồng mãnh liệt bắn ra, đám người cửu u cũng lập tức phi thân theo sát hắn. Nếu không có sự quấy nhiễu gì, đám Mục Trần bay vút qua cánh rừng rậm này chỉ mất thời gian mấy phút mà thôi. Nhưng mà khi đi qua cánh rừng này thì bọn hắn bất chợt phát hiện một nơi kỳ lạ. Đó là cái gì? Cửu u kinh ngạc chỉ xuống dưới. Chỉ thấy được ở một chỗ nọ trong rừng rậm có từng mảnh đất đai bị hủy diệt, có những khe hở thật sâu, hiển nhiên lúc trước ở nơi đây đã từng bộc phát chiến đấu quy mô lớn. Hơn nữa, những khe rãnh thật sâu này còn kéo dài ra chỗ rừng rậm khác, mà chỗ kéo dài kia chính là nơi ở bọn họ diệt sát đầu thú linh bát phẩm. Mục Trần có chút trầm ngâm, nói, xem ra thương thế trên đầu bát phẩm thú linh kia hiển nhiên là, từ chỗ này lưu lại rồi. Từ dấu vết có thể đoán ra, đây chắc chắn không phải tranh chấp cùng đội ngũ khác. Nơi đây tử khí quá nặng, chắc hẳn là chiến tranh giữa thú linh với nhau. Mặc Phong cẩn thận nhìn một hồi rồi nói ra. Bộc phát chiến đấu giữa thú linh. Mặc Linh kinh ngạc nói. Nếu như có đồ vật gì đó sinh ra lực hấp dẫn cực lớn với chúng, thì đến cả thú linh cũng có thể giết chóc lẫn nhau là điều quá ư bình thường. Mục Trần chậm rãi nói. Tầm mắt của hắn lần theo những dấu vết trên mặt đất, chợt thân hình hắn đột nhiên động một cái, lướt đến phía trên một ngọn núi. Ánh mắt hắn nhìn lại, đồng tử màu đen lập tức co rút cực nhanh. Chỗ đó là, Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, thiên tầm thổ đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1048, cửu chuyển thanh liên. Khi Mục Trần hạ xuống ngọn núi, ánh mắt hắn nhìn, về phía trước liền thấy được đằng sau ngọn núi là một tòa sơn cốc cực lớn. Sơn cốc hiện ra vẻ âm u tối tăm, tử khí kinh người tràn ngập khắp nơi đây, mà tử khí quá mức nồng đậm liền tạo thành từng đám tử vân phiêu lãng, trên 9 tầng trời. Bên trong tầng mây có từng hạt mưa phùn màu đen phiêu phủ nhẹ nhẹ rơi xuống, những hạt mưa này đều do tử khí biến thành cả. Độ nồng đậm của tử khí nơi đây đã vượt xa tất cả các nơi mà Mục Trần từng chứng kiến ở thần thú Chi Nguyên. Hơn nữa ở sâu trong sơn cốc, Mục Trần có thể mơ hồ nhìn thấy hơn 10 thân ảnh màu đen, chúng đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, toàn thân chúng tràn ngập tử khí đầy trời. Mà độ cường hãn của tử khí này phải hơn mấy lần so với con thú linh bát phẩm đã giết lúc trước. Hiển nhiên những hắc ảnh này đều là thú linh bát phẩm, hơn nữa còn là những con nổi bật bên trong đám thú linh bát phẩm là đẳng khác. Mỗi một đầu hắc ảnh đều mạnh hơn con thú linh bát phẩm lúc trước rất nhiều. Đó là chỗ nào vậy? Đám cửu u cũng đã đến bên cạnh Mục Trần đồng thời nhìn qua sơn cốc một tí, mà sắc mặt ai cũng biến đổi kịch liệt, ánh mắt càng là che giấu hoảng sợ cùng sợ hãi. Mục Trần lắc đầu, nói, bát phẩm thú linh bị chúng ta săn giết lúc trước, chỉ sợ là nó muốn đi vào tòa sơn cốc này, bất quá cuối cùng bị cưỡng ép chạy ra. Những dấu vết đánh nhau cùng thương thế trên người con thú linh bát phẩm cho thấy, nó từng xung đột với thú linh ở trong sơn cốc này, nhưng cuối cùng vẫn chịu thất bại chỉ có thể ly khai mà thôi. Cửu U nghe vậy nhăn trán nhỏ lại, tử khí đối với thú linh, mà nói cũng giống như bọn họ dùng linh lực trong thiên địa để tu luyện vậy, cho nên phần lớn thú linh sẽ coi sơn cốc này là bảo địa để tu luyện. Tuy rằng linh trí thú linh không tính là mạnh mẽ lắm, nhưng bằng bản năng vốn có vẫn sẽ thúc giục chúng tìm kiếm đến nơi tốt để tu luyện. Nhưng hình như nơi đây đã bị những thú linh khác chiếm trước rồi, chắc chắn sẽ không cho con linh thú kia vào đây. Chỗ này tối thiểu đã vượt qua 10 đầu thú linh bát phẩm. Sắc mặt Hàn Sơn đã trắng bệch, nói ra, đây chính là tương đương với đội hình 10 chí tôn bát phẩm, nếu như bọn hắn cố đâm vô mà muốn rút ra an toàn chắc chắn sẽ không được, ít nhiều cũng sẽ mất mấy cái răng. Mục Trần nhìn chằm chằm vào sơn cốc kia, mi tâm hắn có hắc quang hiển hiện, diệt sinh đồng mở ra một tia, hắc quang xuyên thủng không gian xuyên qua tử khí sền sệt, ở khắp sơn cốc để xuyên vào tận sâu bên trong. Sơn cốc này cực kỳ khổng lồ, càng không phát ra chút sinh cơ nào, thú linh trong đây cũng không có nhiều, nhưng mỗi một đầu đều có tử khí kinh người, hiển nhiên đều đạt đến cấp độ bát phẩm. Hơn nữa trong khi quan sát, Mục Trần phát hiện, những thú linh này chỉ có thể ở bên ngoài sơn cốc, còn chỗ sâu bên trong sơn cốc càng lộ ra thần bí khó lường mà tử khí nơi đây, cũng là nồng đậm nhất, nhưng không có một đầu thú linh bát phẩm nào dám xâm nhập vào trong đó. Sâu trong sơn cốc này, đến cùng là có cái gì nhỉ? Ánh mắt Mục Trần chớp lên, trong lòng có chút kinh nghi, hắn hơi chút trầm ngâm, diệt sinh đồng đã triệt để mở ra, hắc quang lóng lánh, xuyên thủng hư không, trực tiếp là nhìn trộm chỗ sâu nhất trong sơn cốc. Tử khí nơi đó bị diệt sinh đồng chiếu rọi xuyên thấu, cảnh vật trong đó lộ ra trong tầm mắt của Mục Trần. Ở chỗ sâu trong kia, hình như có một mảnh đầm lầy màu đen, đầm lầy vô cùng to lớn, bùn đất trong đó, nếu nhìn cẩn thận sẽ phát hiện đều do tử khí cực kỳ nồng đậm tạo thành. Một cỗ âm hàn chi ý đáng sợ quanh quẩn ở trong thiên địa, khiến thiên địa linh lực nơi đây đều có chút ít dấu hiệu bị ô nhiễm. Mục Trần nhìn ngó mảnh đầm lầy này, một lát sau tâm thần hắn đột nhiên động một cái, ánh mắt phảng phất là bị dẫn động, đã tập trung vào chỗ sâu trong đầm lầy, chỉ thấy được chỗ đó có một khối khô mộc sinh trưởng, mà lúc này ở bên trên khô mộc đang có một nhân ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng. Đạo nhân ảnh kia không hề có sinh cơ mà quanh thân cũng không có tử khí tràn ngập, đơn giản nhìn qua thì giống như người vừa mới chết. Bất quá, khi Mục Trần phát hiện nhân ảnh này, đồng tử trong mắt của hắn mãnh liệt co rụt lại, bởi vì chỉ trong một thoáng hắn chính là cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp mãnh liệt cực đoan từ nhân ảnh kia mang lại. Loại cảm giác uy hiếp này đã vượt rất xa bất luận một con bát phẩm thú linh nào. Đạo nhân ảnh kia giống như đang nhắm mắt ngủ say, bất quá nó tự hồ cũng là cảm ứng được có ai đó đang nhìn trộm mình, mắt nó dường như có chút nhấp nháy di chuyển, hình như là muốn mở ra. Mục Trần nhìn thấy như vậy liền tranh thủ thu hồi ánh mắt. Rồi hắn như có điều suy nghĩ. Nhân ảnh kia tuy không có tử khí quanh quẩn xung quanh nhưng Mục Trần biết rõ, đây vẫn là một đầu thú linh. Chỉ có điều đầu thú linh này cường đại hơn xa so với những thú linh trước mà thôi, nói không chừng. Đây là một đầu thú linh cửu phẩm. Nghĩ đến đây, Mục Trần cũng tự mình chấn động, đây chính là có thể so với cửu phẩm chí tôn, tồn tại đỉnh phong trong chí tôn cảnh. Chỉ có đặt chân đến một bước này, mới có tư cách lao tới cái đích là cấp độ địa chí tôn mà thôi. Nếu đầu cửu phẩm thú linh này mà lao vào đám bọn họ, chỉ với sức một mình nó sẽ huyết tẩy cả đám Mục Trần. Bất quá, vì sao đầu cửu phẩm thú linh này lại một mình dừng lại trong đầm lầy kia, hơn nữa nhìn vị trí nó dừng lại, không giống đang tu luyện, ngược lại giống như đang thủ hộ cùng đợi cái gì đó. Mục Trần nhanh chóng suy nghĩ, chợt dường như hắn phát hiện gì đó, hắc quang ở mi tâm lại lập lòe, ánh mắt lần nữa bắn về chỗ sâu trong sơn cốc, trực tiếp nhìn về trung ương mảnh đầm lầy rồi tìm kiếm ra khắp bốn phía. Ở chỗ đó hắn cảm ứng được một ít chấn động không đồng dạng với nơi đây. Mục Trần tìm kiếm một lát đã thấy rồi, bởi vì loại chấn động khác biệt bên trong đầm lầy tràn đầy tử khí này, nhận ra dễ dàng vô cùng. Vì vậy sau thời gian ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, ánh mắt Mục Trần chính là ngưng tụ nhìn về một chỗ trong đầm lầy, sau đó trong mắt hắn hiện lên nồng đậm không thể tưởng tượng. Xuất hiện trong tầm mắt Mục Trần chính là một đầm nước rộng khoảng 20 trượng, đầm nước đó thanh tịnh sạch sẽ, từ nó tản mát ra linh khí nồng đậm, hơn nữa ở trong thủy đầm sinh trưởng nhiều đóa thanh liên, sinh cơ giạt rào. Mục Trần kinh ngạc mà nhìn cái đầm nước này, nếu như ở bên ngoài vạn thú mộ, hắn sẽ chẳng chú ý đến đầm nước như vậy. Nhưng nơi đây lại bất đồng, ở nơi không có bất kỳ sinh cơ nào lại xuất hiện một cái thủy đầm tràn ngập sinh khí, điều này hiển nhiên kỳ quái vô cùng. Hơn nữa, sinh khí trong đầm nước dường như mạnh có chút thái quá. Nhưng chẳng qua là sức sống này chỉ tồn tại trong đầm nước, đến ngay cả bên cạnh bờ mà nó cũng chưa từng truyền ra chút sinh cơ nào. Cho nên xung quanh thủy đầm vẫn là không khí trầm lặng, mà thanh liên trong đầm nước chính là sinh khí làm đẹp duy nhất nơi đây. Mà nói về mặt lý luận bình thường sẽ là ở nơi cực tử, vốn không nên tồn tại sinh khí, trừ phi nơi đây cũng tồn tại dạng như đa bảo thú vẫn lạc lưu lại khí tức bảo hộ. Nhưng lúc trước Mục Trần cẩn thận cảm ứng qua rồi. Nơi đây không tồn tại bất kỳ khí tức cường đại nào lưu lại cả. Cho nên, thủy đàm tràn ngập sinh khí này chính là do thiên địa sinh ra. Mục Trần nhanh chóng suy nghĩ, mặc dù nơi đây tử khí nồng đậm đến mức tận cùng, nhưng có cái gọi là hết cơn đói khổ sẽ đến ngày sung sướng, thiên địa có cân bằng chi đạo. Khi tử khí đã mạnh tới cực hạn, thì bên trong cái chết sẽ có tân sinh hiện ra. Mà những đồ vật ra đời theo chiều hướng như vậy, chính là thiên địa chi bảo hiếm có vô cùng. Trong đầm nước này, tất có kỳ bảo ra đời. Trong mắt Mục Trần tinh quang lập lòe, diệt sinh đồng ở mi tâm ngưng tụ quang mang mãnh liệt, hắn không quan tâm mệt mỏi, mà trực tiếp thúc giục toàn lực để nhìn sâu bên trong thủy đàm, tận cùng đầm nước theo thời gian dần trôi qua ở trong tầm mắt Mục Trần, càng trở nên rõ ràng, mà con mắt Mục Trần cũng vào lúc này đột nhiên trợn to. Ở đáy đầm nước, sinh trưởng một đóa thanh liên to cỡ nắm tay, xanh biếc giống như là phỉ thúy, đang lẳng lặng sinh trưởng. Nó rõ ràng là xuyên vào bên trong đầm lầy tử khí, nhưng lại phát ra ánh sáng long lanh, không nhiễm chút bụi trần. Một cỗ sinh cơ kinh người chấn động phát ra từ nó làm cho đầm nước cũng trở nên thanh tịnh. Bích ngọc thanh liên kia có chút mở ra, mà ở chỗ hạt sen kia tức thì là có thêm một viên giống như là bạch ngọc liên tử, mặt ngoài liên tử có đường vân huyền ảo che kín mít. Đây không phải do con người tạo ra, mà là thiên địa vẽ ra, phảng phất như nổi lên sinh cơ bành trướng cùng thiên địa linh lực vô cùng tinh thuần. Đây là... Mục Trần kinh ngạc nhìn qua thanh liên vẻn vẹn to chừng quả đấm. Một lát sau, trong nội tâm hắn nhịn không được hít sâu một hơi, thì thào lẩm bẩm, cửu chuyển thanh liên. Cửu chuyển linh liên chính là một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy, nó hấp thụ sinh khí trong thiên địa để sinh ra, dị thường huyền diệu, nghe nói có thể nghịch chuyển sinh tử, huyền ảo khó lường. Hơn nữa nó còn rất vừa lòng người, chính là có tin đồn nếu là nuốt luyện hóa nó, có thể tăng lên tỷ lệ thành công đột phá gông cùm xiềng xích chí tôn cảnh. Mọi người đều biết, bên trong đại thế giới, muốn đột phá đến địa chí tôn là khó khăn bực nào. Vô số thiên kiêu đã tiêu hao hết nhuệ khí cùng thiên phú ở chí tôn cửu phẩm, do đó dừng lại tại cửu phẩm chí tôn, cả đời cũng không thể bước một bước giống như nghịch thiên cải mệnh chính bản thân mình. Cũng bởi vì như thế, những thiên tài địa bảo có thể tăng lên khả năng phá tan gông cùm xiềng xích chí tôn, cảnh mới càng cực kỳ chân quý. Giá trị của nó căn bản không có cách nào hình dung, mà dưới mắt cái cửu chuyển linh liên này là xếp thứ nhất. Đối mặt với dị bảo bậc này, đến cả Mục Trần đều nhịn không được tim đập rộn lên, địa chí tôn. Đây là cấp độ mà hắn tha thiết ước mơ, chỉ có đặt chân vào cấp độ này, thì thế gian sẽ không có người nào có thể khinh thường hắn nữa. Hey Zo! Mục Trần hít sâu một hơi, có chút khó khăn thu ánh mắt lạ. Trên ngọn núi, hắn mở to đôi mắt, ở sâu trong mắt còn có một vòng cuồng nhiệt đang bắt đầu khởi động. Hắn lúc này mới hiểu được, tại sao lại có nhiều thú linh mạnh mẽ như vậy tụ tập nơi này, thậm chí còn đưa tới một đầu cửu phẩm thú linh. Nguyên lai chúng đến vì cửu chuyển thanh liên. Chỉ cần có thể nuốt vật ấy, mặc dù thân thể chúng đã tử vong, nhưng như cũ vẫn có thể mượn sức sống mới ra đời này, do đó xen vào thời khắc sinh tử, hóa thành người không chết, mở ra một loại tu luyện chi đạo khác, trở thành dị loại trong thiên địa. Điều này với thú linh mà nói, chúng không có cách nào kháng cự sức hấp dẫn, bản năng thúc giục chúng, vì vật kia bất chấp liều mạng. Cho nên, nếu như hắn muốn cướp cửu chuyển thanh liên, như vậy tất nhiên hội dẫn tất cả thú linh nơi đây sẽ điên cuồng. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt một đám bát phẩm thú linh. Cùng một đầu cửu phẩm thú linh điên cuồng đuổi giết. Loại đuổi giết này, đến cả đội ngũ đỉnh tiêm khác chắc chắn cũng sẽ toàn quân bị diệt. Bởi vậy, nếu như có đủ lý trí, buông tha cho vật này, hiển nhiên là sáng suốt nhất. Nhưng là... Mục Trần liếm liếm bờ môi, con ngươi màu đen xẹt qua một vòng cuồng nhiệt, dị bảo như thế, hắn thật sự không muốn buông tha a. Nếu nghĩ như vậy rồi thì cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần rồi. Chuyện audio đại chúa tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1049, sông vào cốc. Như thế nào đây? Trên đỉnh núi, Cửu U nhìn qua Mục Trần dò hỏi, địa phương này trước mắt nguy hiểm vô vàn đang rình rập, sẽ khó lòng vượt qua. Mục Trần nhìn thấy mọi người dõi theo hắn, chợt mỉm cười khẽ, bên trong vùng thung lũng này, có 18 con bát phẩm thú linh cùng với một đầu cửu phẩm thú linh. Hí! Khi nghe Mục Trần nói, dù đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không nhịn được hít một hơi lạnh, bọn hắn không thể ngờ bên trong lại có bát phẩm thú linh tồn tại, và một đầu cửu phẩm thú linh. Đây chính là có thể so với cửu phẩm chí tôn tồn tại a, một cửu phẩm chí tôn, coi như trong tất cả các tộc, đều tuyệt đối có thể đảm nhiệm chức vị tinh nhuệ, trở thành một tinh anh đỉnh cấp trong tộc. Cửu U cũng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, cửu phẩm chí tôn, phóng nhãn toàn bộ Đại La Thiên vực, cũng chỉ có Tam Hoàng có thể đạt được tầng thứ này. Ta có ý định đi vào xem. Đang lúc bọn hắn tại thời điểm chấn kinh, câu nói tiếp theo của Mục Trần, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm, thậm chí ngay cả Cửu U cũng kinh ngạc nhìn qua Mục Trần, hiển nhiên không rõ vì sao hắn lại lỗ mãng như vậy, trong đội hình lúc này, đừng nói bọn hắn đội ngũ như một, e là đem mấy đội ngũ đỉnh cấp còn lại kia tụ tập lại, cũng là bị miểu sát hết. Mục Trần nhìn mọi người khiếp sợ, nói, các ngươi không cần cùng ta đi vào, chỉ cần một mình ta tiến vào là được. Quay mắt nhìn về phía đội hình khủng bố, nhưng người này mà tiến vào, chỉ sợ liên lụy họ. Bọn Hàn Sơn hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Cửu U cho mày lại nói, ngươi muốn dùng thôn lôi thú tâm. Nàng đối với Mục Trần có chút hiểu rõ, tuy nói thực lực không thể tính theo lẽ thường. Nhưng trừ phi cho hắn một chi đạo quân cường đại, bằng vào lực lượng chiến trận sư, hắn cùng đội hình mới có thể chống chọi được ma thú của Sơn Cốc kinh khủng kia. Mà hiện tại không có quân đội nào, chỉ có một khả năng rồi, đó chính là dùng thôn lôi thú tâm. Bất quá một khi ngươi không có thôn lôi thú tâm, Bạch Minh sẽ không cố kỵ nữa. Hàn Sơn nhịn không được bèn nói. Bạch Minh kia cũng không phải loại lương thiện gì, trước khi Mục Trần mượn thôn lôi thú tâm trấn nhiếp, chỉ khi nào thôn lôi thú tâm không còn, lấy thủ đoạn tên kia, nhất định sẽ không bỏ qua cho Mục Trần. Mục Trần cười cười, hắn nhìn qua sơn cốc tràn đầy tử khí kia, nói, ta chỉ lấy thôn lôi thú tâm trấn nhiếp một phát thôi. Còn Bạch Minh kia, còn chưa đáng để ta dùng nó. Lời nói của hắn bình tĩnh, nhưng mà đều có ẩn chứa sự tự tin, Bạch Minh kia xác thực rất mạnh. Dựa theo suy đoán của hắn, hẳn là thực lực gần bát phẩm chí tôn, hơn nữa, còn cầm trong tay chuẩn thánh vật, chưa kể giảo hoạt tàn nhẫn. Không thể nghi ngờ sẽ viễn siêu trước khi bọn hắn đối phó bát phẩm thú linh kia. Tuy Bạch Minh lợi hại, nhưng không có nghĩa Mục Trần là quả hồng mềm. Nếu cứng rắn đối đầu, Mục Trần cũng nắm chắc trong tay không cho đối phương được như ý muốn. Hơn nữa trước mắt hắn đã là lục phẩm chí tôn đỉnh phong, cách thất phẩm chí tôn còn một bước, nếu thời điểm hiện tại, hắn sợ phải cần một tháng khổ tu mới có thể đột phá. Nhưng trước mắt, hắn lại có một cơ hội, đó chính là cửu chuyển thanh liên, tuy nói vật ấy chỉ tác dụng lớn nhất khi trùng kích địa chí tôn. Nhưng chứa thiên địa linh lực tinh thuần khổng lồ, nếu đem nuốt, Mục Trần có thể bước ra một bước trở thành thất phẩm chí tôn. Một khi đạt tới thất phẩm chí tôn, sức chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt, đến lúc đó cho dù không có thôn lôi thú tâm, hắn cũng không sợ Bạch Minh kia. Bọn người Cửu U nhìn Mục Trần ý đã quyết, cũng không có khuyên bảo, hơn nữa bọn hắn sẽ biết uy lực của thôn lôi thú tâm. Tuy nói thú linh trong sơn cốc này lợi hại, nhưng sợ cũng không chịu được công kích của nó. Vậy ngươi cẩn thận một chút, chúng ta đi trước, Mục Trần gật đầu. Bọn hắn ở lại chỗ này cũng chẳng giúp được gì, vạn nhất ngoài ý muốn, ngược lại còn làm Mục Trần phân tâm. Giúp ta chú ý khu vực này, Mục Trần nói, hắn không muốn giải quyết xong đám thú linh rồi lại bị kẻ khác ngư ông đắc lợi. Cửu U gật đầu, cũng không kéo dài, chợt quay người bay đi, mà bọn người Hàn Sơn mặc dù có chút hiếu kỳ về mục đích của Mục Trần. Nhưng không mở miệng hỏi thăm, vì vậy nhanh chóng theo Cửu U rời đi. Mục Trần nhìn thân ảnh bọn Cửu U rời đi, đợi cho bọn họ hoàn toàn biến mất, mới đem ánh mắt nhìn về phía thung lũng kia, hắn hít sâu một hơi, bàn tay nắm chặt, thôn lôi thú tâm chợt lóe ra trong tay hắn. Đành nhờ vào ngươi, tiểu nhị Mục Trần tự lẩm bẩm một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay vào khe cốc tràn ngập tử khí. Càng tiếp cận khe cốc, tử khí ngày càng đậm đặc, bầu trời vẫn bị mây đen chiếm giữ, từng giọt mưa đen rơi xuống, khiến cho thiên địa đều bị bao phủ một loại âm lãnh bên trong. Loại âm lãnh này bao phủ, cơ thể Mục Trần ngày càng trì trệ, cơ thể bên ngoài bị tử khí bao phủ, tựa như muốn ăn mòn cơ thể. Thấy tình huống như vậy, Mục Trần cũng không dám chậm chạp, liền vận chuyển Long Phượng Thể, kim quang từ trong cơ thể phát ra, tiếng rồng ngâm phượng hót trực tiếp đem tử khí xâm nhập vào cơ thể đánh tan ra. Xíu, Ngợn nhờ long phượng thể phòng hộ, Mục Trần trực tiếp bay vào đám mây đen bao phủ trong sơn cốc, mà sau khi hai chân hắn đặt vào trong cốc, bỗng nhiên từng bóng người màu đen ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai con mắt ra, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ. Bạch! Mấy đạo bóng đen dẫn đầu bay ra, hóa thành hắc quang, bay thẳng đến Mục Trần với sát ý không hề che giấu. Mục Trần nhìn những thứ mà mấy bóng đen bắn ra, bè né tránh không dây dưa lâu, vì rằng co với mấy thú linh này, chỉ sợ hôm nay không thể ra khỏi sơn cốc này. Hô! Hắn hít sâu một hơi, thủ ấn liên tục biến đổi, phượng chi linh trực chiếm giữ cánh tay hội tụ sau lưng, linh quang khởi rộng, một đôi cánh phượng hoàng răng rộng ra. Hòa, anh! Cánh phượng mở ra, tốc độ Mục Trần lập tức tăng vọt, quỷ mị xuyên qua hư không, trực tiếp bay qua mấy đầu bát phẩm thú linh đang cố ngăn cản, bay thẳng vào sơn cốc. Giống! Còn lại mấy con bát phẩm thú linh bên kia, nhìn thấy chặn đường thất bại, lúc này phẫn nộ gầm lên, toàn bộ bay lên hướng Mục Trần bay tới. Xíu, xíu, Mục Trần mượn lực cánh phượng gia tăng tốc độ tới mức kinh người, hắn linh hoạt xuyên thẳng qua những con bát phẩm thú linh còn lại đang chặn đường, lợi dụng chúng trí tuệ kém, tìm được sơ hở rồi bay vào trong sơn cốc. Không ngừng né tránh sự vây hãm, đuổi bắt bên trong, Mục Trần cuối cùng đặt chân vào mảnh đất đầm lầy đầy tử khí. Khi hắn từ lúc bước vào phạm vi đầm lầy tử khí, ở đằng chỗ sâu bên trong, cửu phẩm thú linh xếp bằng trên đoạn gỗ khô cũng mở mắt ra. Trong đôi mắt không còn một mảnh trống rỗng, nhìn lại, tựa như có chút hào quang, so với bát phẩm thú linh thì cửu phẩm thú linh có một chút linh trí. Giống. Cửu phẩm thú linh nhìn về phía Mục Trần, chợt gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp một khoảng cách xa liền tung ra một quyền. Oà, anh. Đấm ra một quyền, không gian trước mắt như vỡ vụn ra. Bành bạc mệnh mông tử khí, xuyên thấu qua không gian, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Mục Trần. Tử khí đáng sợ cuồn cuộn tới, Mục Trần ấn pháp liên tục biến đổi, quyền vừa bay tới trước mặt lập tức cứng lại, sau đó giống như trọng thạch ngàn cân từ trên trời giáng xuống, đập vào mặt đất, mà tử khí kia liên tục trùng kích, đem một mảnh núi lớn vô cùng trực tiếp phá thành từng mảnh nhỏ. Tuy chặn được tử khí trùng kích, nhưng Mục Trần vẫn bị dư âm còn lại ảnh hưởng chấn cho khí huyết, trong cơ thể sôi cuồn cuộn, lúc này cảm thấy hoảng sợ. Cửu phẩm thú linh quả nhiên đáng sợ. Nếu như chính diện giao phong mà nói, lấy thực lực bây giờ của hắn, cho dù dốc hết thủ đoạn, chỉ sợ không thể chống nổi được vài hiệp. Mà ở chỗ sâu bên trong, cửu phẩm thú linh thấy Mục Trần né tránh vẫn không đuổi theo, bởi vì nó không muốn rời khỏi phạm vi cửu truyền thanh liên, miễn xảy ra việc ngoài ý muốn. Bất quá Mục Trần muốn sử dụng thôn lôi thú tâm, nhất định phải dụ nó tránh xa cửu truyền thanh liên. Lúc này trong lòng khẽ động, quay đầu xem một hướng khác. Hiển nhiên là ý định dọc theo ranh giới tử khí đầm lầy mà xâm nhập. Mà ở phía sau hắn, những bát phẩm thú linh kia đang cố gắng đuổi theo bắt kịp Mục Trần trong vô vọng. Giống. Cái kia cửu phẩm thú linh cũng là phát giác được ý đồ Mục Trần. Nó cảm ứng thấu nơi đầm lầy Mục Trần đứng, lúc này không thể ngồi yên được nữa. Nó gào thét làm tử khí như bão táp tàn sát bừa bãi. Bàn chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình lập tức biến mất, khi xuất hiện lại, đã ở phía bên cạnh chân trời. Khi cửu phẩm thú linh lúc hiện ra trong tầm mắt của Mục Trần, hắn lập tức cảm nhận áp lực trong thiên địa bỗng tăng vọt, da của hắn càng lúc đau đớn, đó là cảm ứng rất nguy hiểm. Nên Mục Trần quyết định thật nhanh, cánh phượng khởi động, thay đổi một hướng khác bay đi. Ở phía sau, cửu phẩm thú linh đang nhanh chóng đuổi theo, còn những con bát phẩm cũng gầm lên theo sát, mặc dù lực lượng cường đại, nhưng trí tuệ thì thấp kém. Bất quá làm cho Mục Trần có chút giật mình là tốc độ của cửu phẩm chí tôn kia, mặc dù hắn mượn lực lượng phượng hoàng chi nhưng vẫn đang bị đuổi kịp sát nút. Tiếp tục như thế, cửu phẩm thú linh kia sẽ theo kịp hắn. Ánh mắt Mục Trần có chút sáng lên, hắn chợt hít sâu một hơi, thân hình khẽ động, xuất hiện phía trên ngọn núi, khi xoay người nhìn lại thấy tử khí âm u đang cuồn cuộn kéo tới. Bàn tay hắn duỗi ra, từ trong tay áo thôn lôi thú tâm chợt xuất hiện trên bàn tay, mang đến tiếng sấm. Không sai biệt lắm, Mục Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt chợt hung ác, thôn lôi thú tâm hóa thành một đạo ngân quang hướng tử khí ngập trời bay đi. Chuyện audio Đại Chúa Tể, tác giả, Thiên Tầm Thổ Đậu, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 1050, hủy diệt. Một luồng ngân quang xẹt qua phía chân trời, mãnh liệt hướng đến cửu phẩm thú linh cùng với bát phẩm thú linh. Mơ hồ như có tiếng sấm vang lên, mang đến một cỗ hủy diệt chi ý. Luồng ngân quang này nhìn qua không đáng chú ý, nhưng lúc cửu phẩm thú linh đang lao đến cũng phải cường ngạnh dừng lại, ánh mắt nó nhìn chòng chọc vào luồng ngân quang đó. Tuy bản thân không có trí tuệ nhưng bản năng thiên bẩm làm nó nhận ra, được bên trong luồng ngân quang thoạt nhìn không có gì chú ý kia, lại chứa đựng khí tức hủy diệt. Tuy cửu phẩm thú linh là tử vật, nhưng nếu để ngân quang kích chúng sợ rằng nó sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành cho tàn tiêu tán trong thiên địa. Vì thế trong nháy mắt cửu phẩm thú linh trực tiếp quay đầu cấp tốc thoát đi, nếu không e rằng hôm nay nó thật sự sẽ bị hủy diệt. Ầm, ầm, Bất quá tuy nó có bản năng kinh thế hãi tục, nhưng phía sau lại có rất nhiều bát phẩm thú linh yếu hơn, nên bọn chúng chưa biết được tình huống mà vẫn duy trì tốc độ vọt, tới trước liền đụng phải cửu phẩm thú linh đang điên cuồng bay ngược, về. Cửu phẩm thú linh không ngờ, tới liền đâm sầm vào đám bát phẩm thú linh gây ra một đống hỗn loạn. Vì thế tốc độ của cửu phẩm thú linh bị trì trệ trong phút chốc. Ong ong. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, luồng ngân quang xuất hiện trước mắt, giống như hơi run lên sau đó một khắc một tiếng lôi minh đáng sợ từ trong luồng ngân quang phát ra. Ầm ầm ầm. Phảng phất như diệt thiên thần lôi giáng thế, thanh âm lôi minh phát nổ như muốn làm đại địa nứt ra, âm ba vụ nổ cao đến vạn trượng. Trong mấy tức ngắn ngủi đó phạm vi vạn dặm đều nghe rõ ràng. Lôi quang phô thiên cái địa, như lôi tương dày đặc từ trên trời tỏa ra. Trong nháy mắt phảng phất cả phiến thiên địa đều hóa thành ngân sắc, thậm chí ngay cả tử vân bao phủ đều bị chấn tan. Một cỗ ba động đáng sợ sắp bạo phát. Ánh mắt Mục Trần nhìn thấy lôi quang phô thiên cái địa kia, trong con người toát ra vẻ kinh hãi, uy lực thôn lôi thú tâm đã vượt xa dự liệu của hắn. Uy lực như thế tuyệt đối chân chính là hủy thiên diệt địa. Dưới địa chí tôn e rằng không ai có khả năng ngăn cản công kích đáng sợ như thế. Vì thế Mục Trần liền quyết định, sau lưng phượng rực vỗ điên cuồng bay về hướng ngược lại với thôn lôi thú tâm, nếu không sóng xung kích lan tới chỉ sợ bị liên lụy. Thời điểm bạo lui, ấn pháp Mục Trần biến hóa, cả người kim quang bao phủ, một tiếng long ngâm phượng minh vang lên, chỉ thấy chân long chi linh, cùng chân phượng chi linh xuất thể hóa thành quang ảnh cao một trượng vờn quanh thân thể Mục Trần, hình thành một tầng phòng ngự cường đại. Bất quá tuy đem long phượng thể thôi động đến tận cùng nhưng Mục Trần không yên lòng, hơi suy nghĩ liền ngưng tụ đại nhật bất diện kim thân, đem hắn bao phủ bên trong. Lúc Mục Trần thôi thúc phòng hộ hết khả năng thì tại nơi xa, dưới sự dẫn động của hắn thôn lôi thú tâm rốt cuộc muốn bạo tạc rồi. Đó là lôi đình chi lực do một đầu viễn cổ thôn lôi thú, hấp thu áp xúc trong vô số năm. Lôi quang cuồn cuộn như kinh đảo hãi lãng cao vạn trượng từ nơi xa đó bạo phát. Nơi nào đi qua nơi đó không gian băng toái, đại địa bạo liệt, từng đạo liệt phùng lớn cả vạn trượng đem toàn bộ sơn cốc bao phủ bên trong. Lôi quang đi đến đâu nơi đó hết thảy hóa thành tro tàn. Mà đứng mũi chịu sào chính là đám thú linh bát phẩm. Thân thể khô héo cứng rắn chống cự lại trùng kích nhưng không có chút hiệu quả, khi lôi quang xạ tới thân thể chúng từng con bạo thoái, cuối cùng dưới lôi quang xạ kích bọn chúng hóa thành tro tàn. Chỉ duy nhất con cửu phẩm thú linh là có thể kháng cự. Tử khí mênh mông từ thân thể bộc phát đem lôi quang kháng lại trong nháy mắt, bất quá trong tích tắc lôi quang lần nữa đánh lên, tử khí bị cường ngạnh phá hủy, thân thể cửu phẩm lôi thú bị nhấn chìm trong lôi quang dày đặc. Thiên địa phảng phất là thế giới lôi quang. Mà lúc đám thú linh bị nhấn chìm thì đồng dạng Mục Trần cũng không tốt hơn là bao, tuy hắn sớm linh cảm mà lui nhưng vẫn đánh giá thấp uy lực của thôn lôi thú tâm. Sở dĩ Mục Trần toàn lực lui lại, nhưng hắn vẫn tận mắt nhìn thấy một tầng lôi quang cuồn cuộn xung kích, đến mang theo hủy diệt chi thế mạnh mẽ đánh lên đại nhật bất diệt kim thân của hắn. Một sát na kia, thiên địa chấn động, trên thân thể đại nhật bất diệt kim thân cao lớn kia từng đạo vết nứt lan tràn, chợt nổ tung hóa thành quang điểm đầy trời. Phốc suy. Mặc dù có đại nhật bất diệt kim thân chống đỡ xung kích nhưng Mục Trần vẫn bị chấn động phun một ngụm tiên huyết, thân thể như muốn vỡ vụn, cuối cùng phanh, một tiếng đập mạnh lún sâu vào đại địa, xương cốt cả người hoàn toàn vỡ nát. Lôi quang mênh mông cuồn cuộn đem sơn cốc này phá hủy không còn một mảnh. Ở nơi cách sơn cốc rất xa, lúc bọn người cửu U đang lui lại cũng cảm nhận được cỗ xung kích đáng sợ này. Lúc này cả đám dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn về mảnh thiên địa bị lôi quang bao phủ ở xa kia. Uy lực thật đáng sợ, Hàn Sơn ngơ ngác nói, mặc dù cách xa như thế nhưng xung kích vẫn làm người ta kinh ngạc, nếu phạm vi gần e rằng bọn họ chắc chắn sẽ chết. Cửu U nhẹ cắn môi mềm, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ lo âu. Bất quá nàng hít sâu một hơi nói chú ý bốn phía, đừng cho người khác đến gần. Mặc Phong cùng mọi người nhẹ gật đầu, chuyện đã đến nước này bọn họ cũng chỉ tâm niệm rằng Mục Trần vô sự. Mà lúc bọn người Cửu U đang cảnh giới thì ở nơi xa phía bắc, trên một ngọn núi một lam y nam tử đột nhiên quay đầu nhìn về hướng này. Hắn nhướng mày, chớp mắt trước hắn cảm giác được một luồng linh lực xung kích đáng sợ. Lam y nam tử chính là phượng hoàng tộc Bạch Minh. Bạch Minh đại ca, cỗ lực lượng kia là... Bên cạnh Lam y nam tử, một bóng người dần hiện ra, sắc mặt có chút kinh hãi hiển nhiên là, nhận ra trong thiên địa mơ hồ có luồng linh lực cuồng bạo. Lực lượng cuồng bạo này hẳn là lôi đình chi lực, uy lực này chỉ sợ ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng không chịu nổi. Bạch Minh hai mắt híp lại, chợt trong ánh mắt hiện lên nét vui vẻ. Cười nhạt nói đúng là đã đánh giá cao tên kia rồi, thậm chí đối phó một con bát phẩm thú linh cũng bị bức đến tình trạng này. Dưới cái nhìn của hắn, lấy Mục Trần cùng đội ngũ của hắn muốn rảo sát bát phẩm thú linh không phải là chuyện dễ dàng, nếu như không muốn trả giá bằng thương vong, cũng chỉ có thể đánh đổi bằng sử dụng thôn lôi thú tâm mà thôi. Bạch Minh ngẩn ra, chợt mừng rỡ nói tiểu tử kia đem thôn lôi thú tâm dùng rồi. hết thảy đội ngũ tiến vào thần thú chi nguyên đều không có lực lượng này, ngoại trừ thôn lôi thú tâm trong tay tên kia, hẳn là những người khác đều không có. Bạch Minh gật đầu, ánh mắt nghiêm túc nói bất quá vật ấy uy lực thật đáng sợ, nếu tên kia dùng trên người chúng ta chỉ sợ chúng ta cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Hắc hắc, bất quá sau này trong tay Bạch Minh, đại ca tên kia còn gây ra sóng gió gì được sao? Bạch Bân nhếch miệng cười. Bạch Minh khẽ mỉm cười, mất đi thôn lôi thú tâm mục trần trong mắt hắn chẳng khác gì con run con dế. Sau này gặp lại hắn sẽ cho tên tiểu tử kia biết đắc tội hắn là việc ngu xuẩn cỡ nào. Trước tiên giải quyết một đầu bát phẩm thú linh này đi. Bạch Minh lắc lắc đầu, không quan tâm đến kẻ chỉ là con run dế, ánh mắt nhìn về phía trước. Nơi đó nguyên bản là thú linh quần, nhưng đã bị rất nhiều cường giả phượng hoàng tộc vây quét sạch sẽ, chỉ còn một con bát phẩm thú linh đang điên cuồng trùng kích muốn thoát khốn. Bạch Minh thủ trưởng nắm chặt, một băng lam vũ phiến dần hiện ra, chợt thân hình hắn biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã ở phía trên đầu bát phẩm thú linh kia, vũ phiến trong tay vỗ một cái. Hưu, băng lam hàn khí như phượng hoàng vỗ cánh mà phóng xuất, hóa thành lưu thủy nhấn chìm đầu bát phẩm thú linh kia, hàn khí lướt qua liền hóa thành băng điêu rất sống động. Thân thể Bạch Minh nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh đầu của băng điêu, ánh mắt hờ hững, mũi chân nhẹ nhàng miết một cái băng điêu kia răng rắc, một tiếng hóa thành bột phấn tiêu tán trong thiên địa. Skill cùi mà tưởng VIP. Green Emoticon. Một viên thú tâm tràn ngập tử khí từ từ bay lên bị Bạch Minh chụp lấy tùy ý nắm trong tay, tuy thưởng thức thú tâm nhưng ánh mắt lại hướng về nơi xa kia, khóe miệng nhếch lên vẻ châm chọc. Hắn hy vọng Mục Trần có can đảm đi tới nội vực, như vậy hắn mới có thể để Mục Trần biết được run rế khiêu khích cự thú tột cùng đáng thương cỡ nào. Bên trong sơn cốc một mảnh đổ nát, sơn phong khổng lồ bốn phía cùng với từng tòa cô phong đều bị san thành bình địa, liệt phùng vạn trượng lan tràn như vực sâu tận cùng. Sơn cốc khổng lồ này hiển nhiên bị hủy tan tành. Mà bên trong sơn cốc nát tan kia, một cự thạch bỗng nhiên bị chấn bay, một đạo thân ảnh bay lên rồi hạ xuống, quần áo rách nát, người đầy vết thương, khóe miệng tràn đầy máu nhìn sơ qua khá chật vật. Đạo thân ảnh chính là Mục Trần. Chính là anh đó người biết không? Mục Trần lau vết máu ở khóe môi, ngẩng đầu nhìn sơn cốc. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, uy lực của thôn lôi thú tâm quá khủng khiếp. Mục Trần nhìn xung quanh không phát hiện ra tung tích của bất kỳ thú linh nào, hiện nhiên chúng nó đã bị hủy diệt hết rồi. Không biết cửu chuyển thanh liên thế nào rồi? Nghĩ đến đây Mục Trần chợt biến sắc, thân hình nhanh chóng vọt ra. Hắn vì cửu chuyển thanh liên mà ngay cả lá bài tẩy là thôn lôi, thú tâm cũng dùng đến. Lỡ như cửu chuyển thanh liên bị xung kích của thôn lôi thú tâm hủy đi, thì hắn thật hối hận đến phát điên. Hưu! Mục Trần vội vàng bay qua mảnh đại địa hoang tàn, phút chốc xuất hiện ở một đầm lầy đầy tử khí. Bất quả đầm lầy này đồng dạng bị phá nát, tử khí bốc hừng hực. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mục Trần chìm xuống, tốc độ đột nhiên tăng nhanh sau đó xuất hiện ở trung tâm đầm lầy. Vội hướng mắt nhìn, tới hắn nhìn thấy phía kia có một mảng thanh đàm thủy sóng nước lăn tăn. Hắc thủy của tử hồ xung quanh như bị chặn lại, ranh giới thấy được rõ ràng. Ở nơi sâu của thanh đàm thủy, một cây thanh liên màu bích lục như phỉ thủy, dáng vẻ yểu điệu tỏa ra lục quang sinh cơ tràn ngập. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.